Người này tên gọi Vân Trường Minh, đến từ Doanh Châu Thánh Địa, cũng là được phái tới Trường Bạch Đại Lục cướp đoạt tài nguyên người dẫn. Đâu, dù sao Trường Bạch Đại Lục không phải bình thường đại lục, nơi này linh khí dồi dào, võ đạo văn minh rất là phát đạt, nghe nói đã từng xuất hiện mấy cái trường sinh giả. Cho nên được phái tới người nơi này, cũng muốn có tương đương thực lực. Tính toán thời gian, Trường Bạch Đại Lục 31 phái tông môn hẳn là đều đã trấn áp đến không sai biệt lắm đi. Vân Trường Minh uống một chén rượu nói, Trường Bạch Đại Lục ở bên trên có 31 cái võ đạo tông môn. Trong đó cường đại nhất mấy cái tông môn, thậm chí có đỉnh tiêm thiên nhân tọa trấn. Đương nhiên, đối với hắn dạng này trường sinh giả tới nói là không đủ gây sợ, bất quá hắn tự kiềm chế thân phận cao quý, khinh thường tại tự mình xuất thủ, liền giao cho dưới tay người đi làm, bây giờ 31 cái tông môn đã bị lần lượt trấn áp. Chỉ còn lại mấy cái còn tại ương ngạnh chống cự, nhưng hắn thấy, đối phương cũng chống cự không được bao lâu. Siêu, lúc này, một thân ảnh nhanh chóng đi tới Thận Lâu bên trên, hướng phía Vân Trường Minh chắp tay nói ra, hồi bẩm trưởng lão, tiền tuyến có chiến báo. Nói đi, Vân Trường Minh hững hờ nói, tưởng rằng tin chiến thắng, nhưng này người trần chờ một chút, sau đó nói, Trường Bạch Đại Lục 31 cái tông môn, đã có 28 cái tông môn bị chúng ta lần lượt trấn áp, bọn hắn tài nguyên cũng đã góp nhặt không ít, nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, chúng ta tiến về Viêm Cốc thời điểm, lại gặp phải phiền toái, tổn thất 4 cái thiên nhân. Hắn vừa mới dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Thận Lâu. Những cái kia ngay tại vũ của khiêu vũ cơ nhóm càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch sụi lơ trên mặt đất, nhạc công nhóm cũng là kinh sợ quỳ xuống. Im ắng túc sát khí tức, mọi người cũng vì đó sợ hãi. Mà phóng xuất ra loại khí tức này Vân Trường mắt sáng ra vừa nhất, nhìn xem đến bẩm báo võ giả gợn sóng nói, 4 cái thiên nhân. Chỉ là một cái Viêm Cốc thế mà tổn thất chúng ta 4 người thiên nhân, các ngươi là làm ăn gì? Thiên nhân, đặt ở hậu thổ đều là đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng lại tại cái này Trường Bạch Đại Lục ở bên trên liên tiếp tổn thất 4 cái. Điều này thực để cho người ta kinh ngạc, mời trưởng lão thứ tội. Hừ, theo ta được biết, Viêm Cốc cốc chủ thực lực còn không có đạt tới trường sinh cảnh đi, ngươi nói cho ta, hắn làm sao ngăn cản được chúng ta tiến công. Hồi trưởng lão, Viêm Cốc cốc chủ thực lực hoàn toàn chính xác chỉ là thiên nhân viên mãn, nhưng hắn không biết từ nơi nào được đến một thanh kiếm kia uy lực cường hoành, thậm chí tại trường sinh pháp khí phía trên, chính là có thanh kiếm kia, chúng ta mới nhiều lần gặp khó, chỉ sợ muốn trưởng lão xuất thủ mới được. Người võ giả kia có chút thấp thỏm nói. Một thanh kiếm liền đỡ được các ngươi. Đúng vậy, thanh kiếm kia là hỏa thuộc tính binh khí, cùng Viêm Cốc cốc chủ võ học hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kiếm ra thời điểm có hỏa kỳ lân chi viễn ảnh, uy lực phi thường cường đại, bình thường thiên nhân chỉ là đụng vào đều có thể bị trọng thương. Ngươi nói cái gì? Kiếm ra thời điểm có kỳ lân viễn ảnh? Vân Trường Minh phảng phất nghĩ tới điều gì, cọ một chút đứng lên. Dạng này hình dung, để hắn nghĩ tới một người, một kiếm. Trong lòng nhịn không được có một cỗ lớn lao sợ hãi lan tràn ra. Đám người phát giác được cái kia kịch biến thần sắc, trong lòng kinh nghi không chừng. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, lại để cái này cao cao tại thượng trường sinh giả đều cảm nhận được. E ngại, ngươi đem thanh kiếm kia bộ dáng vẽ ra cho ta. Vân Trường Minh mang tới giấy bút, ném tới người võ giả kia trước mặt, đối phương cầm giấy bút tuy là kinh nghi bất định, nhưng trầm ngâm một hồi, trong đầu phát họa ra thanh. Kiếm kia bộ dáng, sau đó đem nó vẽ ở trên giấy. Lập tức, một thanh toàn thân xích hồng, bên trên có lân văn kiếm liền sôi nổi tại trên giấy. Nhìn thấy vẽ lên kiếm về sau, Vân Trường Minh thân thể chấn động lại chấn, trong mắt dần dần ngưng tụ ra sợ hãi, thật là thanh kiếm này. Thanh kiếm kia, chính là Ninh Tu trong tay. Hỏa lân kiếm, nhanh, người mau nói cầm kiếm này người đến cùng là Viêm Cốc cốc chủ, vẫn là Ninh Tu. Vân Trường Minh liền vội vàng hỏi, trong giọng nói, đúng là lộ ra một vẻ bối rối. Là Viêm Cốc cốc chủ, về phần Ninh Tu, không có nhìn thấy hắn, mà lại hắn không phải đã chết tại chư vị đại nhân trong tay sao. Người võ giả kia hơi nghi hoặc một chút. Ninh Tu đã chết, bị mấy cái thánh chủ cùng số lớn trường sinh giả vây công đến chết. Đây là mọi người đều biết sự tình a. Đúng, hắn chết, hắn đã chết. Vân Trường Minh hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục nỗi lòng, lập tức lại cảm thấy có chút mất mặt, một cái đã chết người thế mà cũng có thể đem mình dọa thành bộ dáng này. Ninh Tu đã chết, nhưng hắn hỏa lân kiếm như thế nào xuất hiện ở đây? Vân Trường Minh nghĩ đến hôm đó vây công Ninh Tu lúc tràng cảnh. Đối phương bị phương trưởng thánh chủ cuối cùng một trường hủy diệt sinh cơ, sau đó liền tiến vào hư không trong cái khe, hắn u minh chạm. Hỏa lân kiếm cũng theo đó rớt vào, mà hư không quỷ quyệt, tràn đầy bất ngờ. Hỏa lân kiếm khả năng chính là trong hư không du đáng, cuối cùng đi đến Trường Bạch Đại Lục, bị kia Viêm Cốc cốc chủ cơ duyên xảo hợp được đi. Hư, hỏa lân kiếm là Ninh Tu phối kiếm, không phải ai đều có tư cách dùng, xem ra lần này, ta muốn đích thân xuất mã mới được. Vân Trường Minh hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ là vì hoàn thành thánh địa nhiệm vụ, vẫn là vì bài trừ Ninh Tu cho hắn tạo thành sợ hãi, hắn đều phải tự mình đi một chuyến. Trường Bạch Đại Lục, một tòa bao phủ trong làn áo bạc trên tuyết sơn. Một cái trong hầm băng, một nữ tử ngay tại khoanh chân tu hành, mà ở trước mặt nàng, một bộ băng quan bên trong nằm một cái toàn thân trần trụi nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn dật, thân hình thon dài, cơ bắp như sắt, mặc dù là đang ngủ say, nhưng hai đầu lông mày nhưng như cũng mang theo vài phần lăng lệ chi ý. Phảng phất đến gần người, đều sẽ bị hắn cái này lăng lệ chi ý làm bị thương. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nam tử nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại có đầy đầu tóc trắng, trên thân lộ ra một cỗ tĩnh mịch. Ngay tại tu hành nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt nam tử lộ ra một tia hiếu kỳ, người rốt cuộc là người nào? Nữ tử này, chính là Trường Bạch Đại Lục ở bên trên một cái ẩn thế người tu hành. Một thân tu vi, đã gần đến trường sinh, mà phía trước không lâu, nàng tại tu hành thời điểm, ngoài ý muốn mở ra hư không vết rách, mà từ trong đó, rơi ra một người nam tử. Chính là trước mắt nằm tại trong quan tài băng nam tử. Đối phương nhìn qua khí tức hoàn toàn không có, ngũ tạng lục phủ tất cả đều nhận lấy khó có thể tưởng tượng thương tích, dù cho là trường sinh giả cũng nên chết đi 17-18 trở về. Nhưng đối phương thể nội lại có một cỗ giạt rào sinh cơ đang nổi lên. Nữ tử tò mò, liền đem đối phương đặt ở băng quan bên trong, muốn chờ đối phương sau khi tỉnh dậy lại hỏi thăm một chút đối phương lai lịch. Cái này nhoáng một cái chính là thời gian mấy tháng, nam tử còn không có tỉnh, ngược lại là nàng đối nam tử hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên, nữ tử cảm giác được một sợi khí tức ngay tại lên núi, nàng chậm rãi đi ra hầm băng, phất tay áo vung lên, hầm băng cửa hang trong nháy mắt bị đóng băng lại. Nhưng nữ tử nhưng lại không biết, tại nàng rời đi về sau, trong hầm băng nam tử ngón tay khẽ run lên. Hai đầu lông mày lăng lệ chi ý càng nồng nặc mấy phần. Một bên khác, băng tuyết điêu mài mà thành trong cung điện, nữ tử ngay tại tiếp đãi một cái tóc trắng xóa lão giả, khí tức đối phương không tầm thường, là cái thiên nhân. Gặp qua tuyết hoa thần nữ, lão giả có chút chắp tay. Tuyết hoa thần nữ, Trường Bạch Đại Lục ẩn thế người tu hành, cũng là tu vi cao nhất một trong mấy người. Tuyết cung chủ, người tới nơi này có gì muốn làm? Tuyết hoa thần nữ gợn sóng hỏi. Tuyết cung chủ hít sâu một hơi nói, ta đến mời tuyết hoa thần nữ rời núi cùng bọn ta cùng nhau chống cự thánh địa xâm lấn. Hắn đem liên quan tới thánh địa sự tình êm tai nói. Tuyết hoa thần nữ sau khi nghe xong, hai đầu lông mày đã mang theo vài phần uấn nộ. Tốt một cái thánh địa, càng như thế bá đạo. Nàng mặc dù ẩn thế không ra, một lòng tu hành, nhưng đối Trường Bạch Đại Lục lại không phải không có tình cảm, dù nói thế nào, nơi này cũng là nàng trưởng thành địa phương. Bây giờ, thánh địa đột kích, khiến cho Trường Bạch Đại Lục sinh linh đồ thán. Nàng sao lại thờ ơ? Tuyết cung chủ yên tâm, dù nói thế nào, ta cũng là Trường Bạch Đại Lục một viên, thánh địa sự tình, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tuyết hoa thần nữ gợn sóng nói. Phất tay áo vung lên, băng tuyết cung điện trên vách tường một thanh kiếm tự động bay đến trong tay nàng, trường kiếm nơi tay, trên người nàng lập tức thêm ra mấy phần lãnh khốc. Thánh địa bây giờ ngay tại cường công Viêm Cốc, mà Viêm Cốc cốc chủ phía trước không lâu lấy sức một mình chém giết 4 cái thánh địa thiên nhân, hắn hiện tại chính mời còn lại có thụ chèn ép đám võ giả tiến về Viêm Cốc, cùng bàn đại sự, tuyết hoa thần nữ nhưng đi đầu tiến về phần ta còn phải lại đi liên lạc còn lại các vị tiền bối. Tuyết cung chủ nói, được, tuyết hoa thần nữ gật gật đầu, lập tức liền đi ra núi tuyết, tiến về Viêm Cốc. Viêm Cốc, Trường Bạch Đại Lục đứng đầu nhất tông môn một trong, theo thánh địa xâm lấn, các đại tông môn liên tiếp bị trấn áp, bây giờ Viêm Cốc thậm chí có thể được xưng là còn sót lại mấy cái tông môn một trong. Bây giờ Viêm Cốc bên trong, các đại cao thủ tề tụ, bọn hắn hưởng ứng Viêm Cốc cốc chủ hiệu triệu mà đứng, chỉ vì cộng đồng đối kháng thánh địa. Nghe nói Viêm Cốc cốc chủ trước đó không lâu lấy sức một mình chém giết 4 cái thánh địa thiên nhân, chiến lực mạnh, không gì sánh kịp. Đúng vậy a, những ngày này, chúng ta vẫn luôn tại bị thánh địa áp bách, Viêm Cốc chủ một trận chiến này đánh xinh đẹp, cổ vũ sĩ khí. Không tệ, tin tưởng tại Viêm Cốc chủ dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định có thể thành công đem thánh địa võ giả cho đuổi ra Trường Bạch Đại Lục. Đám người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên, một trận tuyết hoa giáng lâm, nương theo lấy tuyết lông ngỗng, một cái thân mặc đạm váy dài màu lam, tóc xanh bay múa, giống như thần nữ nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, cầm trong tay trường kiếm có mấy phần tư thế hiên ngang chi ý. Thấy được nàng, trước mắt mọi người sáng lên, như thế khí tức, dị tượng như thế, chẳng lẽ là tuyết hoa thần nữ? Nhất định là nàng. Ha ha, có tuyết hoa thần nữ gia nhập, chúng ta đối kháng thánh địa lại nhiều mấy phần tự tin. Nhìn thấy tuyết hoa thần nữ đi vào, trong lòng mọi người lại nhiều mấy phần lực lượng. Không chỉ có là tuyết hoa thần nữ, tiếp xuống lần lượt có cao nhân tới đến. Như đã từng một búa khai sơn đoạn biển phủ vương, một đôi thiết quyền hoành hành Trường Bạch Đại Lục, lấy thiết quyền ngạnh sinh sinh đập chết qua thiên nhân thiết quyền hoàng. Mỗi một cái đều là Trường Bạch Đại Lục nổi tiếng nhân vật. Nhìn xem bọn hắn, trong lòng mọi người lực lượng càng ngày càng đầy đủ. Chớ nói chi là bọn hắn còn có một cái chém giết thánh địa 4 cái thiên nhân, cho thánh địa trọng thương Viêm Cốc cốc chủ tại. Viêm Cốc phía sau núi, một cái hồng phát lão giả chính ngồi xếp bằng, mà ở trước mặt hắn, cắm một thanh xích hồng trường kiếm, trên thân kiếm có nóng rực khí tức lưu chuyển, lân văn bao trùm tại trên thân kiếm, trong mơ hồ, có kỳ lân tiếng gào quanh quẩn thiên địa. Lão giả chính là Viêm Cốc chủ, mà kiếm, cũng là hỏa lân kiếm. Viêm Cốc chủ cả đời này cũng đã gặp vô số thần binh lợi khí, nhưng hắn thể tuyệt đối không có một thanh thần binh so ra mà vượt trước mặt hỏa lân kiếm. Thanh kiếm này lực lượng, siêu việt hắn đối thần binh lợi khí nhận biết. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Viêm Cốc chủ nhìn xem hỏa lân kiếm nhẹ giọng nỉ non. Giống như tại vấn kiếm, lại tựa như tại vấn kiếm về sau, cái kia hắn chưa hề gặp mặt kiếm chủ. Cốc chủ, mọi người đã hầu như đều tới đông đủ. Lúc này, Viêm Cốc một người đệ tử đi đến Viêm Cốc chủ thân bàng thiết nói. Viêm Cốc chủ khẽ vuốt cằm, ta đã biết. Hắn đứng dậy đưa tay nắm chặt Hỏa Lân kiếm, như muốn rút lên, nhưng trên thân kiếm lại là tuôn ra một trận viêm lưu, cho dù là tu hành hỏa thuộc tính công pháp mà nghe tiếng Trường Bạch Đại Lục Viêm Cốc chủ tại cái này viêm lưu phía dưới cũng không nhịn được bị bức lui. Hắn hít sâu một hơi, người vẫn là tại kháng cự ta. Từ khi hắn đạt được Hỏa Lân kiếm về sau, liền từ chưa chân chính đem nó trưởng khống, lần trước sở dĩ có thể sử dụng Hỏa Lân kiếm chém giết thánh địa bốn cái thiên nhân, vậy vẫn là bởi vì Hỏa Lân kiếm cảm giác được thánh địa thiên nhân khí tức sau mới phối hợp hắn. Cái này Hỏa Lân kiếm có linh trí của mình, mà nó giống như đối thánh địa vô cùng cừu thị. Viêm Cốc chủ thầm nghĩ, lập tức liền tùy ý Hỏa Lân kiếm cắm ở nguyên địa, gợn sóng nói, hy vọng thánh địa võ giả lại đến lúc, ngươi có thể giúp ta. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, yên tĩnh sơn cốc, chỉ có Hỏa Lân kiếm cắm trên mặt đất. Trong thân kiếm viêm lưu lưu thoán, sau đó bình tĩnh lại, lộ ra một cỗ không hiểu cô tịch, tựa hồ đã mất đi kiếm chủ vô chủ chi kiếm, thu liễm phong mang. Mà tại một bên khác, băng thiên tuyết địa, một cái hầm băng bên trong, một bộ trong quan tài băng, nam tử kia tuấn mỹ tường hòa khuôn mặt đột nhiên có động tĩnh, lông mi bỗng nhiên rung động. Nháy mắt sau đó, hắn mãnh nhưng mở hai mắt ra, đao khí kiếm khí thấu thể mà ra, giống như gió lốc càn quét, chỉ là trong nháy mắt liền đem nơi đây hầm băng thậm chí phương viên trăm dặm núi tuyết hủy diệt đi. Gió tuyết đầy trời ngừng, giữa thiên địa chỉ còn lại đao kiếm chi khí tại thỏa thích gào thét lên. Ninh Tu có chút mê mang nhìn một chút bốn phía, dần dần thu liếm khí tức. Nơi này là chỗ nào? Hắn nhớ kỹ mình tại trước khi chết đang cùng thánh địa võ giả đại chiến, bất quá người bị thương nặng, tự thân thọ nguyên cũng bị mình thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng, mình tựa như là lọt vào trong hư không. Mình còn chưa chết, xem ra cửu tử niết bàn thần công phát huy hiệu quả, ha ha ha. Ninh Tu nhịn không được che mặt cười to, có loại sống sót sau tai nạn vui sướng. Tiếp lấy hắn thấy được trên đầu mình tuyết trắng tóc dài, lại cảm giác một chút trạng huống thân thể của mình về sau, lộ ra một cái tiếu dung. Lần thứ năm niết bàn thành công, chân khí, nguyên thần đều có chỗ tiến bộ, chỉ bất quá sử dụng nghịch sinh nhất khí tiêu hao thọ nguyên không có toàn bộ bù lại, hiện tại ta tương đương với sống thêm đời thứ hai trường sinh giả. Hắn thi triển nghịch sinh nhất khí, thiêu đốt tất cả thọ nguyên. Theo đạo lý tới nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bởi vì có cửu tử niết bàn thần công tại, thu được trùng sinh, cái này tại trường sinh giả bên trong, tương đương với sống thêm đời thứ hai. Không chỉ có như thế, bởi vì cửu tử niết bàn thần công đặc tính, thực lực của hắn muốn so sống thêm đời thứ hai trường sinh giả còn kinh khủng hơn. Năm đó Phản Quốc chi chủ sáng tạo ra môn này cửu tử niết bàn thần công, chắc hẳn chính là vì đánh vỡ trường sinh thọ nguyên bình cảnh, sống thêm đời thứ hai, không, trên lý luận tới nói, ta thậm chí còn có thể sống thêm ra ba đời, đời thứ tư. Ninh Tu thầm nghĩ, hắn cửu tử niết bàn thần công, còn có bốn lần niết bàn cơ hội. Nói cách khác, hắn còn có thể lại chết bốn lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể chết quá triệt để. Lần trước bị ba đại thánh địa vây công, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút không chắc, bởi vì hắn biết ba đại thánh địa nếu quả thật có thể giết hắn, vậy nhất định sẽ đem hắn nghiền xương thành tro, thậm chí ngay cả một chút xíu nguyên thần cũng không cho hắn lưu. Liền chuyển thế cơ hội, đều sẽ xóa bỏ rơi. Như thế, hắn khả năng liền thật không cách nào lại niết bàn trùng sinh. May mắn là, hắn tại tối hậu quan đầu tiến vào hư không vết sách bên trong, bảo vệ thi thể cùng một chút xíu nguyên thần, lúc này mới hắn có thể lại lần nữa niết bàn. Bất quá lần này tử vong của hắn trình độ viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào, cho nên niết bàn thời gian cũng lớn không ít. Hắn cũng không biết cách mình chết đi đã qua bao lâu. Còn có nơi đây lại là chỗ nào? Ta U Minh Trảm, Hỏa Lân kiếm lại đến đi nơi nào đâu? Ninh Tu lông mi cau lại, đón lấy, hắn thần thức trải rộng ra, không ngừng lan tràn ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, phạm vi ngàn dặm bên trong, vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn, hắn lại bỏ rơi một chút vô dụng tình báo, bắt đầu chỉnh lý tin tức. Rất nhanh, hắn là xong giải được mình vị trí tình huống. Trường Bạch Đại Lục, thánh địa xâm lấn, Viêm Cốc. Ta thế mà chạy ra hậu thổ, chỉ là thánh địa thế mà cũng rời đi hậu thổ bắt đầu xâm lấn đại lục khác, chiếm trước tài nguyên, như vậy, Côn Luân đâu? Bọn hắn còn tại hậu thổ, lại hoặc là chạy trốn tới đại lục khác đi. Ninh Tu trong lòng có chút lo lắng, bất quá hắn cũng biết ở chỗ này lo lắng không dùng, đến mau chóng hành động, biện pháp tốt nhất, đó chính là đi bắt một cái thánh địa võ giả đến hỏi thăm. Vừa vặn, thánh địa ngay tại xâm lấn Trường Bạch Đại Lục. Hắn vừa vặn quá khứ hỏi một chút. Đương nhiên, quá trình này hẳn là sẽ không rất hữu hảo. Hắn đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng lại chú ý tới mình không đến sợi vải, trước đó hắn rơi vào hư không vết rách, nơi đó năng lượng loạn lưu, cơ hồ đem hắn thân thể xé rách, chớ nói chi là quần áo, không tinh vật như vậy. Cũng không biết là ai đem ta cất đặt tại tuyết sơn này bên trong, để người ta nơi này hủy, có chút băn khoăn đâu. Ninh Tu nỉ non nói, hắn vừa mới thức tỉnh, còn tưởng rằng mình còn tại cùng thánh địa võ giả kịch chiến, cho nên liền vô ý thức phóng xuất ra chân khí. Không cẩn thận quá dụng lực mãnh, bốn phía tuyết lĩnh đều để hắn làm hỏng. Được rồi, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đền bù một cái đi. Viêm cốc chủ chậm rãi đi vào đại điện, nhìn xem trước mặt rất nhiều võ giả, nhất là Tuyết Hoa thần nữ, Thiết Quyền hoàng chờ một đám đỉnh tiêm thiên nhân cường giả, trước mắt hắn sáng lên, chắp tay nói, đa tạ chư vị hưởng ứng tại hạ hiệu triệu đến đây. Viêm cốc chủ khách tức giận, thánh địa xâm lấn Trường Bạch đại lục, chúng ta mỗi người đều có nghĩa vụ đứng ra, hôm nay tới đây, liền để cho Viêm cốc chủ dẫn đầu chúng ta, đem đám người kia đuổi đi ra, còn chúng ta một cái thái bình. Một võ giả lớn tiếng nói, những người còn lại cũng nhất nhất phụ họa, không tệ, đem thánh địa đuổi đi ra, không thể lại để cho bọn hắn tại trên địa bàn của chúng ta muốn làm gì thì làm. Trong đám người, Tuyết Hoa thần nữ nhìn xem Viêm cốc chủ, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, lấy nàng thực lực, tự nhiên nhìn ra được cái này Viêm cốc chủ tu vi mặc dù không tầm thường, nhưng còn không bằng nàng, đối phương trước đó là thế nào ngăn lại thánh địa công kích. Nghĩ đến cái này, nàng trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói Viêm cốc chủ đoạn thời gian trước chém giết thánh địa bốn cái thiên nhân, ngăn lại bọn hắn công kích, thánh địa không tầm thường, không biết Viêm cốc chủ nhưng có thụ thương đâu. A, làm phiền thần nữ lo lắng, ta cũng không có thụ thương. Viêm cốc chủ khẽ mỉm cười nói, mà hắn cũng làm cho mọi người tại đây càng thêm ngạc nhiên. Chém giết bốn cái thiên nhân, mà tự thân lại lông tóc không thương. Cái này Viêm cốc chủ, có thực lực như vậy, mà Viêm cốc chủ cũng đoán ra mọi người tại nghi hoặc cái gì, cười nói, tại hạ sở dĩ có thể đỡ thánh địa công kích, đều bởi vì ta đoạn thời gian trước đạt được một thanh thần kiếm, dựa vào thần kiếm chi lực mới có thể làm đến. Thần kiếm, đám người hai mặt nhìn nhau, có thể làm cho người không bị thương chút nào chém giết bốn cái thiên nhân. Thế gian này lại có dạng này thần kiếm, mọi người ở đây muốn tiếp tục hỏi nữa thời điểm, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa thiên khung cuốn tới. Tập trung nhìn vào, đã thấy từng chiếc thận lâu chính từ xa mà đến gần, cấp tốc tới gần. Mỗi một chiếc thận lâu bên trên đều đứng đầy từng cái võ giả, trên người bọn họ đều là tản ra khí tức cường đại, nhất là cầm đầu mười mấy người, càng là thuần một sắc thiên nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thiên địa linh khí. Thánh địa võ giả, quy mô tiến công, Viêm cốc chủ thần sắc ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng nói, không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy, mọi người chú ý. Có không ít người lần thứ nhất nhìn thấy thánh địa quy mô tiến công tràng cảnh, nhìn xem kia 10 cái thiên nhân cùng lít nha lít nhít cao thủ thánh địa, không khỏi có chút tâm quý, cảm giác không khí bốn phía đều trở nên chịu nặng, để cho người ta ngạt thở. Còn chưa khai chiến, liền đã trước e sợ ba phần. Bất quá cũng có người lộ ra giạt rào chiến ý, tỉ như Thiết Quyền hoàng, hắn mặc một đôi màu đen quyền sáo, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, đến hay lắm. Ta này đôi Thiết Quyền đã có mấy chục năm không có uống qua thiên nhân chi huyết. Ha ha, thánh địa thiên nhân, không biết nhưng vượt qua ta một búa sao. Phủ vương khiêng cự phủ, cũng là lộ ra lạnh lẽo kiếu dung. Tuyết Hoa thần nữ đạm mạc không nói, ngọc thủ nắm chặt bên hông trường kiếm, quanh thân lộ ra lạnh lẽo hàn khí, bốn phía lập tức phong tuyết gào thét, như hãm rét đậm tháng chạp. Viêm cốc chủ bay lên không mà ra, đi vào thánh địa thận lâu trước mặt, còn không chờ hắn nói cái gì, một cái thiên nhân liền dẫn đầu hướng hắn đánh ra một trường. Trường khí khuấy động, như cuồn cuộn giang hà, Viêm cốc chủ đồng dạng một trường đánh ra, liệt diễm quét sạch, nhuộm đỏ chân trời. Song trường tấn công, thiên địa oanh một tiếng, Thiết Quyền hoàng, Tuyết Hoa thần nữ mấy người cũng từng cái bay lên giữa không trung, riêng phần mình bộc phát ra khí tức cường đại, cùng thánh địa đám võ giả cách không giằng co. A, các ngươi đều tụ tập ở cùng một chỗ, dạng này cũng là bất việc, có thể đem các ngươi cho tận diệt. Một cái thánh địa thiên nhân cười lạnh nói, muốn đem chúng ta tận diệt, vậy phải xem nhìn các ngươi thánh địa có bản lãnh này hay không. Thiết Quyền hoàng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy hắn xuất thủ trước, đấm ra một quyền, quyền kình xen lẫn đạo đạo tử sắc lôi điện, phá không mà ra, đánh phía một cái thiên nhân. Kia thiên nhân ngăn cản thời điểm, lại là rút lui mấy bước, khóe miệng chảy máu. Ngược lại là có mấy phần tu vi, một người cầm đầu thánh địa thiên nhân thấy cảnh này về sau, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó đưa tay một trường, hóa thành vân khí đại thủ. Thiết Quyền hoàng đối bàn tay to kia lại lần nữa oanh ra một quyền. Nhưng lần này, đã thấy vân khí tan rã lôi điện, bàng bạc trưởng khí quét sạch xung kích tại Thiết Quyền hoàng trên thân, đem hắn đẩy lui. Thật là bá đạo trưởng, pháp, Thiết Quyền hoàng tự hỏi quyền pháp của mình đã là Trường Bạch đại lục hạng nhất bá đạo, nhưng đối mặt cái này thánh địa võ giả trưởng pháp nhưng vẫn là hơi kém một chút. Nhưng hắn không có nhận thua, gầm nhẹ một tiếng, khí tức cường đại từ thể nội gào thét mà ra, dẫn động tứ phương linh khí, lại lần nữa oanh ra một quyền. Một quyền này xen lẫn uy mãnh lôi đình, dung chuyển hư không. Ta đến giúp ngươi, phủ vương đồng dạng chém ra một đạo phủ quang, búa, quyền, hai cỗ lực lượng cùng một chỗ đánh phía kia cầm đầu thiên nhân, đã thấy đối phương cười lạnh một tiếng, để các ngươi nhìn một chút thiên nhân cực hạn. Hắn đưa tay hội tụ thiên địa linh khí, thiên nhân khoanh tay. Vô biên vân khí hội tụ, hóa thành một con màu trắng cự thủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất là tiên nhân chi thủ, đủ hủy diệt hết thảy. Song phương xung kích phía dưới, phủ quang, quyền kình liên tiếp tiêu tán. Vân khí lại là liên miên bất tuyệt, đem hai đại cao thủ lại lần nữa đánh lui. Đám người vì đó xôn xao, cái gì, phủ vương, Thiết Quyền hoàng hai người liên thủ thế mà cũng đã rơi vào hạ phong, cái này thánh địa thiên nhân lại cường đại đến tận đây. Thật là lợi hại, chúng ta thật sự có phần thắng sao? Mọi người thấy kia thánh địa thiên nhân không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt. Giết, lúc này, kia thánh địa thiên nhân đạm mạc phun ra một chữ. Trong nháy mắt, từng cái thánh địa võ giả cường thế giết ra, muốn nhất cử phá hủy Viêm Cốc cùng toàn bộ Trường Bạch Đại Lục cao thủ. Viêm Cốc chủ bọn người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, giết. Bọn hắn cùng nhau giết ra. Trong lúc nhất thời, các loại võ học chiêu thức trên chiến trường không ngừng bộc phát, thể hiện ra các loại phong thái, bốn phía thiên địa linh khí khuấy động, theo thiên nhân nhóm nhất cử nhất động mà phập phồng không chừng, uy thế mạnh, dung chuyển phạm vi ngàn dặm. Trong đó, Tuyết Hoa thần nữ biểu hiện nhất là không tầm thường. Một mình nàng một kiếm, đúng là độc đấu mấy cái thiên nhân không rơi vào thế hạ phong. Kiếm khí bay múa, bay đầy trời xương, giống như có thể đông kết thiên địa. Tu vi không ngờ rất gần trường sinh cảnh, mà Viêm Cốc chủ cũng không yếu thế, hai tay vận chuyển, vô tận viêm lưu tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng phun ra ngoài, có phần thiên trừ hải chi uy thế. Bất quá thánh địa thiên nhân số lượng viễn siêu lần trước, ngoại trừ thiên nhân bên ngoài, thần du, thông thần cảnh võ giả cũng ở xa Viêm Cốc phía trên. Trong lúc nhất thời, Viêm Cốc dần dần rơi vào hạ phong. Nguy cơ lúc, Viêm Cốc chủ khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Ông, nơi xa sơn cốc, lúc thì đỏ sắc ánh lửa ngút trời mà lên, lập tức hóa thành nhanh chóng mãnh lưu tinh, hướng phía chiến trường kích xạ mà đến. Nhìn kỹ, đó là một thanh xích hồng trường kiếm, trên thân kiếm viêm lưu lưu chuyển, hình như có kỳ lân gầm thét thanh âm quanh quẩn. Mà nắm chặt hỏa lân kiếm Viêm Cốc chủ nội tâm buông lỏng. Thanh kiếm này quả nhiên cửu thị thánh địa võ giả, mình chỉ cần đang cùng thánh địa võ giả chiến đấu, liền sẽ hưởng ứng mình triệu hoán, đến đây phối hợp. Hỏa lân kiếm nơi tay, Viêm Cốc chủ lòng tin tăng gấp bội. Trường kiếm vung lên, kỳ lân chân hỏa từ kiếm trên thân tuôn ra, lại phối hợp hắn tự thân hỏa thuộc tính chân khí, uy thế sao trước đó kinh khủng mấy lần không thôi. Một cái thiên nhân né tránh không kịp, lúc này bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Thật là lợi hại thần binh, đây chính là Viêm Cốc chủ nói thần binh sao? Quả nhiên kinh khủng a. Trời ạ, thế gian lại có bậc này thần binh. Hỏa lân kiếm uy lực để đám người chấn động vô cùng. Cho dù là Tuyết Hoa thần nữ dạng này nửa bước trường sinh cũng âm thầm líu lưỡi. Mà không chỉ có là Viêm Cốc một phương võ giả, không ít thánh địa đám võ giả lại nhìn thấy Viêm Cốc tay. Phải bên trong thanh kiếm kia về sau, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Là thanh kiếm kia, đáng chết, tên kia kiếm làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy hỏa lân kiếm, bọn hắn liền phảng phất thấy được cái kia như là mộng ma thân ảnh, mà Viêm Cốc chủ phát giác được thánh địa võ giả sĩ khí sa sút, lập tức thừa thắng xông lên, không ngừng quơ hỏa lân kiếm, kiếm khí liên tiếp bay múa. Thánh địa, cút cho ta ra Trường Bạch Đại Lục, hừ, làm càn. Lúc này, thận lâu bên trong, một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Đón lấy, một cỗ ở xa thiên nhân phía trên uy thế tiết ra, tràn ngập thiên địa, như thập vạn đại sơn đặt ở Viêm Cốc trên thân mọi người. Tuyết Hoa thần nữ, Thiết Quyền Hoàng bọn người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loại khí tức này, là trường sinh giả. Thận lâu bên trong, Vân Trường Minh chậm rãi đi ra, một bộ áo trắng, trần thế bất nhiễm, theo gió bay lên, đứng chắp tay, bễ nghễ mọi người tại đây. Khi thấy Viêm Cốc tay phải bên trong hỏa lân kiếm lúc, ánh mắt của hắn có một chút ba động, lập tức đạm mạc nói, ngươi không xứng dùng thanh kiếm này. Ngươi không xứng dùng thanh kiếm này. Vân Trường Minh gợn sóng nói, Ninh Tu mặc dù là thánh địa tử địch, nhưng cho dù là Vân Trường Minh cũng không thể không thừa nhận, nam tử kia đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, có thể bị ba đại thánh địa cùng một chỗ vây công đến chết. Từ xưa đến nay, chỉ này một cái mà thôi, mà loại nhân vật này, binh khí của hắn như thế nào người bình thường có thể đụng đến. A, ngươi biết chủ nhân của thanh kiếm này? Viêm Cốc chủ ánh mắt lóe lên nói, nhận biết lại như thế nào, cái này cùng các ngươi hôm nay hủy diệt, cũng không có cái gì quan hệ. Vân Trường Minh nói xong, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên. Một trường rơi xuống, phân khí hội tụ, giống như một đóa mây đen ép thành mà tới. Viêm Cốc chủ cảm giác được một trường này kinh khủng uy thế, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau giơ lên cao cao trong tay hỏa lân kiếm, liệt hỏa phần thiên. Một kiếm chém ra, vô tận liệt hỏa hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh. Kiếm ảnh tản ra nóng rực đến cực điểm nhiệt độ, bốn phía tia sáng thậm chí hư không đều có chút bóp méo, một kiếm này chém vào mây đen bên trong. Oanh, kinh khủng hỏa diễm tại trong mây đen ở giữa nổ tung, trong nháy mắt quét sạch bát phương. Trong khoảnh khắc, đầy trời vân khí gặp liệt hỏa ăn mòn, dần dần tiêu tán. Viêm Cốc chủ tâm niệm khẽ động, không trung kia vô tận liệt hỏa theo tâm niệm của hắn lưu chuyển, hướng phía Vân Trường Minh quét sạch mà đi. Đã thấy ở vào trong biển lửa Vân Trường Minh đứng tại chỗ bất động, quanh thân lộ ra một tầng gợn sóng lồng khí, đem bốn phía liệt hỏa toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Dù là Viêm Cốc chủ lực lượng không hề tầm thường, lại có hỏa lân kiếm tương trợ, nhưng cũng không gây thương tổn được đối phương mảy may, cái này khiến Viêm Cốc chủ tâm dần dần chìm xuống dưới. Có thể đỡ ta một trường, kiếm pháp của ngươi coi như có thể. Vân Trường Minh nói, nhưng lời này tại Viêm Cốc chủ nghe tới lại là trào phúng. Phải biết, vừa rồi đó bất quá là Vân Trường Minh tùy ý một trường mà thôi. Nhưng hắn lại phải dùng 12 phần lực lượng đi ngăn cản. Lập tức phân cao thấp, mà lại nếu là không có hỏa lân kiếm, vừa rồi một trường kia ta cũng không nhất định có thể đỡ được, đây chính là trường sinh cảnh lực lượng sao. Viêm Cốc chủ đồng lỗ khẽ run, nắm chặt trong tay hỏa lân kiếm. Tựa hồ muốn từ thanh kiếm này trên thân hấp thu lực lượng. Mà cảm ứng được thánh địa trường sinh giả khí tức về sau, hỏa lân kiếm kịch liệt run rẩy lên, kiếm ngân vang tiếng như cùng kỳ lân gầm thét. Oanh, đại lượng hỏa diễm từ trên thân kiếm quét sạch mà ra, hóa thành một đầu kỳ lân huyễn ảnh, đối phương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân. Trường Minh, lộ ra vô tận sát ý, kỳ lân chân hỏa thiêu đốt thiên khung, đem nửa phía bầu trời đều nhuộm đỏ. Vân Trường Minh nhìn xem cái này kỳ lân huyễn ảnh, hừ lạnh một tiếng, Minh Tu đã chết, người một thanh kiếm lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Nói xong hắn lại lần nữa đưa tay oanh ra một trường. Trường kinh trào lên, cuốn lên biển mây, kỳ lân bào hiếu, phun ra chân hỏa, đối cứng trường kinh, hai cỗ kinh thế chi lực ẩm vang va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều tựa hồ sụp đổ. Một chút tu vi không đủ người căn bản là không có cách lưu tại nguyên địa quan chiến, tất cả đều bị lực lượng kinh người xung kích cho đẩy lui ra ngoài mấy chục dặm. Ta đến giúp ngươi, Viêm Cốc chủ khẽ quát một tiếng, đem thể nội tất cả chân khí toàn bộ rót vào hỏa lân kiếm phía trên, không chỉ có là hắn, còn có Tuyết Hoa thần nữ cũng theo đó xuất thủ. Nàng trường kiếm giơ lên, bay đầy trời xương gào thét mà ra, trong chớp mắt, băng tuyết hội tụ thành vô tận băng thứ, hướng phía Vân Trường Minh phá không mà đi. Ngay tại nàng xuất thủ về sau, kỳ lân cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chân hỏa theo sát băng thứ về sau, hai cỗ lực lượng kết hợp, hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên chi dị tượng. Vân Trường Minh không chút hoang mang, chỉ là ánh mắt càng phát băng lãnh. Các ngươi đây chẳng qua là đang muốn chết mà thôi. Hắn một tay hướng lên trời, trường sinh cảnh uy áp triệt để bộc phát. Vô tận linh khí như núi hô hải khiếu trong nháy mắt hướng phía hắn hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, sơn hà chấn động. Gió gấp vân dũng, nuốt đại hoang. Vân Trường Minh thôi động thánh địa cực chiêu, trường sinh chi khí dẫn động thiên địa linh khí, hình thành một cỗ mênh mông vô ngần gió vân chi lực, phun ra nuốt vào đại hoang. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích vào, băng thứ vỡ vụn, kỳ lân chân hỏa cũng theo đó tiêu tán, Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ đều là bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Viêm Cốc chủ bị thương lớn nhất, trực tiếp phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi, trong tay hỏa lân kiếm cũng đang trùng kích hạ rời khỏi tay. Tuyết Hoa thần nữ cũng là sắc mặt trắng nhợt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ta mặc dù danh xưng nửa bước trường sinh, nhưng cái này chân chính trường sinh chi lực, lại không phải ta có thể ngăn cản, thật chẳng lẽ là trời muốn diệt ta Trường Bạch Đại Lục sao? Trong nội tâm nàng có nồng đậm không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Những người còn lại nhìn thấy Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ thảm bại về sau, nhìn xem kia đứng lơ lửng trên không, uy áp như ngục Vân Trường Minh, cũng không nhịn được sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Đây chính là chân chính trường sinh cảnh giới lực lượng, ngay cả Tuyết Hoa thần nữ còn có Viêm Cốc chủ đều có thể đánh bại dễ dàng, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Chênh lệch thật sự là quá lớn, trường sinh chi lực quá kinh khủng. Vân Trường Minh ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy bọn hắn sắc mặt hiện ra tuyệt vọng về sau, không khỏi cười nhạo một tiếng, tiếp lấy hắn nhìn về phía Hỏa Lân kiếm. Thanh kiếm này hiện tại chính cắm ở hắn cách đó không xa trên mặt đất. Thân kiếm ong ong rung động, kỳ lân huyễn ảnh như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao ra cùng hắn tái chiến. Nhưng Vân Trường Minh lại cũng không e ngại, cường đại tới đâu thần binh, nếu là không có chủ nhân, có thể phát huy ra lực lượng cũng là có hạn. Hỏa Lân kiếm đích thật là hiếm thấy thần binh, ngay cả một chút trường sinh pháp khí cũng không sánh nổi. Nhưng thanh kiếm này chỉ có tại Minh Tu trong tay mới có thể để cho Vân Trường Minh dạng này trường sinh giả cảm thấy e ngại, không phải cho dù mạnh hơn, hắn cũng không sợ. Hôm nay, ta liền muốn đem kiếm này triệt để thu phục. Bài trừ Ninh Tu trong lòng ta lưu lại bóng ma. Vân Trường Minh, thầm nghĩ, hắn hướng phía Hỏa Lân kiếm chậm rãi đi ra, mà tựa hồ là cảm nhận được ý đồ của hắn, Hỏa Lân kiếm trên thân bộc phát ra từng đạo viêm lưu, hướng phía hắn đánh tới. Nhưng Vân Trường Minh song trưởng huy động, từng đạo viêm lưu đều bị hắn đánh bay, rơi vào bốn phía trên ngọn núi, nổ ra từng cái hố to. Thời gian dần trôi qua, hắn đã tới gần Hỏa Lân kiếm 10 bước bên trong. Kỳ Lân huyễn ảnh lại lần nữa hiển hiện, phát ra dọa người uy áp, hướng phía hắn phát ra bảo hiếu, Vân Trường Minh trên thân cũng có trường sinh khí tức lưu chuyển mà ra. Một kỳ lân, một trường sinh giả, song phương khí tức đối kháng, khiến cho dưới mặt đất hãm mấy chục trượng. Nhưng Hỏa Lân kiếm tại không có người điều khiển tình huống dưới, cuối cùng chỉ là một thanh thần binh mà thôi, dần dần bị Vân Trường Minh chế trụ. Mà Vân Trường Minh cũng tới gần Hỏa Lân kiếm một bước bên trong, chậm rãi đưa tay, trên bàn tay lưu chuyển lên kinh người chân khí, liền muốn nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, ngươi còn chưa xứng đụng nó. Lạnh lùng ngữ khí, thanh âm quen thuộc, để Vân Trường Minh trong nháy mắt khẽ giật mình, tiếp lấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân hắn tấm cấp tốc dâng lên, tại da đầu nổ tung, để hắn như rớt vào hầm băng. Thanh âm này, làm sao có thể, Vân Trường Minh không thể tin được thời điểm, chỉ gặp ở trước mặt hắn Hỏa Lân kiếm phát ra một tiếng hưng phấn thét dài thanh âm, tiếp lấy đúng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Đám người kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Hỏa Lân kiếm bay đi phương hướng. Chỉ gặp Viêm Cốc lối vào trước, một cái nam tử áo trắng chính chậm rãi đi tới, tóc trắng áo trắng, như là giữa thiên địa một vòng không thể coi thường bạch. Trên người hắn không có tiết lộ tí nào khí tức, nhưng lại có loại để cho người ta không dám mạo hiểm phạm uy nghiêm. Chỉ gặp Hỏa Lân kiếm bay đến trước mặt hắn, tại quanh người hắn xoay hai vòng về sau, rơi vào trên tay của hắn, mà liền tại nhân kiếm tiếp xúc sát na, một cỗ so với Viêm Cốc chủ không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần viêm lưu đổ xuống mà ra. Thoáng qua ở giữa, Viêm lưu bạo nhảy lên, phóng lên tận trời, hóa thành một cỗ to lớn hỏa long quyển, tầng mây bị phá không, từng chiếc thận lâu cuốn vào trong đó, hóa thành cho bụi, phạm vi ngàn dặm, tức thì bị một cỗ ấm áp bao phủ lại. Thật là khủng khiếp viêm lưu, viêm cốc chủ hít vào một ngụm khí lạnh, loại này viêm lưu, là hắn cuối cùng cả đời đều đang theo đuổi lực lượng. Nhìn lại hỏa lân kiếm tại trong tay đối phương hưng phấn run rẩy, nhân kiếm hợp nhất, vô cùng phù hợp, hắn mơ hồ trong đó đã đoán được cái gì. Hắn, chính là thanh kiếm này chủ nhân chân chính sao? Mà tại viêm cốc chủ bên cạnh, tuyết hoa thần nữ nhìn người tới về sau, không khỏi miệng nhỏ khẽ nhếch, đúng là trợn mắt hốc mồm, như thế nào là hắn? Đây không phải nàng cất đặt tại trong hầm băng nam tử thần bí sao? Hắn thế mà xuất hiện ở đây, còn có, hắn lại có lực lượng như vậy, tha, Minh Tu, ngươi thế mà còn chưa chết. Vân Trường Minh quay người nhìn xem người tới, đồng lỗ run rẩy kịch liệt, trong giọng nói mang theo một loại không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Cái này khiến đám người càng thêm chấn kinh, nam tử này đến cùng lai lịch gì, thế mà để một cái thánh địa trường sinh giả đều như thế e ngại. Thánh địa chưa diệt, ta lại há có thể tùy tiện chịu chết đâu. Ninh Tu vuốt ve trong tay hỏa lân kiếm, khẽ cười nói. Nhanh, bày trận, bày trận. Vân Trường Minh không thể nào tiếp thu được Ninh Tu chưa chết sự tình, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, dung không được hắn không tin, mà Ninh Tu lực lượng, hắn là biết đến. Mình tuyệt không phải, đối thủ, hắn quyết định thật nhanh, để ở đây tất cả thánh địa võ giả bày ra đại trận, chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh lưu thoán, đem Ninh Tu vây lại. Biết Ninh Tu chi danh bọn hắn, từng cái tất cả đều đánh lên 12 phần tinh thần, mang trên mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Trận pháp một thành, bốn phía linh khí tụ đến, kết hợp rất nhiều thánh địa võ giả chân khí tạo thành một cái cự đại lồng khí. Lồng khí bên trong, các loại khí tức lưu chuyển, có kiếm khí, đao khí, viêm lưu, hàn ý, giống như thiên địa vạn tượng, biến hóa vô thường. Giết, trong đó một cái thiên nhân quát lạnh một tiếng. Sát na, đám người đồng loạt ra tay, các loại cường đại võ học thi triển, hóa thành một cỗ cuồn cuộn dòng lũ, hướng phía trung ương trận pháp Ninh Tu oanh kích mà đi. Đối mặt lực lượng này Ninh Tu không có chút nào e ngại, trong tay cầm hỏa lân kiếm, khóe miệng hơi vểnh, hỏa lân, người nghĩ uống máu sao? Tiếng nói rơi, hắn cầm hỏa lân, chỉ là trong hư không vạch một cái. Sát na, vô tận viêm lưu cấp tốc co vào, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng chân hỏa kiếm khí, quét ngang mà ra. Kiếm khí lướt qua, mỗi loại cường đại võ học đúng là lập tức sụp đổ. Mà kiếm khí dự uy không giảm, rơi vào mấy chục cái thánh địa võ giả trên thân, tùy tiện liền đem hắn chặn ngang chặt đứt, kiếm khí ăn mòn dưới, nhao nhao hóa thành cho bụi. Cái này vẫn chưa xong, kiếm khí càng xung kích tại trận pháp lồng khí bên trên, một tiếng vang thật lớn qua đi, cái này từ hàng ngàn hàng vạn cái thánh địa võ giả tạo thành trận pháp, ầm vang nổ tung. Trận pháp bị phá sản sinh to lớn phản vệ càng là trực tiếp tác dụng tại mỗi một cái thánh địa võ giả trên thân, khiến cho bọn hắn tiếp nhận kinh khủng xung kích, từng cái đều như là diều đứt dây bay ngược mà ra. Vận khí tốt, thực lực mạnh chỉ là thổ huyết, mà vận khí chênh lệch, thực lực yếu thì là tại chỗ bạo thể mà chết. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Ninh Tu không chỉ có tan rã chúng thánh địa võ giả thế công, càng trong nháy mắt chảm phá trận pháp, khiến cho lớn bán thánh địa võ giả hoặc vẫn lạc, hoặc thâm thụ trọng thương. Một kiếm chỉ uy, thiên địa vì đó nghiêm một chút. Viêm cốc chủ, tuyết hoa thần nữ chờ trường bạch đại lục võ giả khi nào gặp qua bực này thực lực khủng bố, đều là toàn thân run rẩy dữ dội, không thể tin được. Vân Trường Minh cũng là trong lòng run lên, có chút kinh dị. Cái này Ninh Tu thực lực, làm sao tựa hồ mạnh hơn một chút. Vân Trường Minh thế nhưng là biết, Ninh Tu còn có một thanh U Minh Trảm. U Minh Trảm, hỏa lân kiếm đều nơi tay, thi triển đao kiếm hợp kích chi thuật Ninh Tu mới là hoàn chỉnh nhất, nhưng bây giờ, đối phương chỉ có một thanh hỏa lân kiếm, mà lại chỉ xuất một kiếm liền có như thế uy lực, thật sự là kinh khủng. Cho dù là tam đại thánh chủ, cũng bất quá như thế. Rời đi, không có chút gì do dự, Vân Trường Minh trong lòng đã sinh ra thoái ý, thân ảnh lóe lên liền trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy, căn bản không dám đánh với Ninh Tu một trận. Ninh Tu nhìn bóng lưng của hắn một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào di động, chỉ thấy tại đối phương trước kia đứng đấy địa phương, có một đóa thanh liên hư ảnh dần dần tiêu tán. Thanh liên thân pháp, là thanh lão truyền cho Ninh Tu thanh liên chân kinh bên trong ẩn chứa một môn võ học. Thi triển thân pháp này Ninh Tu, tốc độ cực nhanh. Vèo một cái, phảng phất siêu việt thời không khoảng cách, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Vân Trường Minh trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Vân Trường Minh đồng lỗ co rụt lại, đáng chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng hết toàn lực, trực tiếp một chưởng oanh ra. Sát na, gió vân xương ba loại khí tức đều là ẩn chứa tại một chưởng bên trong. Cái, này khiến Ninh Tu nhớ tới Doanh Châu Thánh Chủ, đối phương cũng là dùng tương tự võ học, xem ra đây là một cái đến từ Doanh Châu Thánh địa trường sinh giả. Doanh Châu Thánh Chủ còn bị ta chém giết, huống chi là ngươi. Ninh Tu đạm mạc nói, ngay cả hỏa lân kiếm đều vô dụng, trực tiếp một chỉ điểm ra, lại là bạch lão truyền lại đại nhật chỉ. Chỉ kinh rộng rãi, giống như huy hoàng đại nhật. Gió vân xương ba loại kình khí tại đại nhật quang chiếu xuống, như biến mất tán. Vân Trường Minh cánh tay tức thì bị chỉ kình xuyên qua, sau đó bị nóng dực chi lực đốt thành cho bụi, kêu lên thảm thiết. Ninh Tu tiến lên, một chỉ điểm ra, lại là dừng ở đối phương cái trán ba tấc chi địa, nhưng Vân Trường Minh nhưng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn biết, hiện tại Ninh Tu tùy thời có thể giết chính mình. Nói cho ta, Côn Luân thế nào? Ninh Tu gợn sóng hỏi. Trước đó vài ngày, hai đại thánh chủ dẫn người tiến đến vây quét Côn Luân, thời khắc mấu chốt, áo đỏ kiếm tiên xuất thủ, ngăn lại hai đại thánh chủ còn có Bổng Lai tiên, nhưng tại về sau, Côn Luân người liền không thấy bóng dáng, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ hậu thổ cũng không tìm được, bọn hắn hẳn là rời đi hậu thổ. Ninh Tu nghe xong, như có điều suy nghĩ, áo đỏ kiếm tiên xem ra là bình yên vô sự trở về. Bồng Lai tiên, ba đại thánh địa phía sau tiên nhân sao, bất quá rời đi hậu thổ Côn Luân đám võ giả, lại có thể đi nơi nào đâu. Ninh Tu lộ ra một vòng trầm ngâm, Ninh Tu, ta biết đã nói cho người biết, bỏ qua cho ta đi. Tốt, kiếp sau lại nói, Ninh Tu gợn sóng cười một tiếng, đầu ngón tay kình khí phun ra nuốt vào mà ra, đại nhật chỉ chi lực trong nháy mắt quán xuyên Vân Trường Minh đầu, đem hắn đánh giết. Lại nhìn về phía cái khác một chút may mắn còn sống sót thánh địa võ giả, hắn không có chút nào lưu tình, kiếm chỉ ngưng tụ, vô biên kiếm khí càn quét mà ra. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng cái võ giả hóa thành hắn vong hồn dưới kiếm. Đồ sát, nghiền ép, đây là một trận đơn phương nghiền ép cùng đồ sát, Ninh Tu kiếm chỉ trong hư không vạch một cái, vô số kiếm khí từ trên người hắn phun ra nuốt vào mà ra, giống như ngàn vạn phi vũ, liên tiếp rơi vào thánh địa võ giả trên thân. Những người này nhao nhao muốn chạy trốn. Đã thấy vô tận kiếm khí đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong hư không huyễn hóa thành một đóa to lớn thanh liên, đem toàn bộ viêm cốc đều bao phủ trong đó. Những người này không thể trốn đi đâu được, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành vong hồn dưới kiếm. Mọi người thấy trước mắt một màn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Quá kinh khủng, ngược sát thiên nhân, như đồ heo chó. Trước mắt Ninh Tu, chỗ bạo phát đi ra chiến lực để mỗi người đều cảm thấy không rét mà run, viêm cốc chủ, tuyết hoa thần nữ đều là nuốt nước bọt, trong mắt viết đầy rung động, nhất là cái sau, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cơ duyên xảo hợp nhặt được một người nam tử, lại có thực lực kinh khủng như thế. Nàng thật không phải là đang nằm mơ sao? Mặc dù đã sớm biết người này khả năng không tầm thường, nhưng chiến lực như vậy quả thực để cho người ta chấn kinh. Tuyết hoa thần nữ nỉ non nói, chỉ chốc lát, đi vào viêm cốc một đám thánh địa võ giả đã toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Ninh Tu thu liếm kiếm khí, chậm rãi đi vào viêm cốc chủ bọn người trước mặt, khi nhìn đến tuyết hoa thần nữ lúc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khác lạ. Loại khí tức này cùng kia trong hầm băng lưu lại giống nhau như đúc. Chính là ngươi đem ta phóng tới bên trong quan tài băng sao? Ninh Tu gợn sóng cười nói, tuyết hoa thần nữ nhẹ gật đầu, chính là, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nàng đem tư thái thả cực thấp, thận trọng, Ninh Tu mỉm cười, biết là thực lực của mình hù đến những người này. Không cần câu nệ, ta còn muốn đa tạ, ngươi đây, không phải bằng vào ta lúc ấy loại tình huống kia, khả năng không biết bị từ đâu tới dã thú ăn. Công tử khách khí, nếu không phải công tử xuất thủ, hôm nay viêm cốc sợ là muốn hủy diệt, mạo muội hỏi một chút. Không biết công tử là người thế nào? Tuyết hoa thần nữ hỏi, Ninh Tu, đến từ Côn Luân, chuyên môn cùng thánh địa đối nghịch, mà thánh địa đang làm cái gì, ta nghĩ các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là đều hỏi thăm rõ ràng, thế nào, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, chống lại thánh địa? Ninh Tu gợn sóng cười nói, hắn nghĩ thông suốt, hiện tại thánh địa đã xem hậu thổ chiếm cứ, thậm chí đang khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, ngay cả hậu thổ bên ngoài đại lục đều không buông tha. Cùng thánh địa, cùng kia ba tiên chống lại, vẻn vẹn bằng hắn lực lượng một người là không đủ. Có lẽ có thể tập hợp từng cái đại lục lực lượng. Đợi một thời gian, lại đem cỗ lực lượng này cùng Côn Luân tụ hợp. Viêm cốc chủ, tuyết hoa thần nữ hai mặt nhìn nhau. Kiến thức đến Ninh Tu thực lực cùng thánh địa hung ác về sau, trong lòng bọn họ đã có đáp án, viêm cốc chủ đạo, nguyện cùng công tử liên thủ. Rất tốt, như vậy tiếp xuống liền để chúng ta trước đem Trường Bạch trong đại lục còn lại thánh địa võ giả đuổi tận giết tuyệt đi. Ninh Tu ánh mắt lạnh lẽo nói, theo Vân Trường Minh vừa chết. Lưu lại tại Trường Bạch đại lục ở bên trên còn lại thánh địa võ giả giống như năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ. Rất nhanh liền bị từng cái tiêu diệt, Trường Bạch đại lục còn lại thực lực cũng bị từng cái thu phục. Một ngày này, một tòa núi tuyết phía trên, Ninh Tu ngồi xếp bằng, thần sắc sừng sững, linh khí chung quanh lại giống như vạn xuyên về biển hướng phía hắn hội tụ mà đi. Tu hành sau khi, tuyết hoa thần nữ từ phía sau hắn đi tới, nhìn xem Ninh Tu nói ra, Ninh công tử, thư mời đã phát ra ngoài, dự đoán trong hai ngày này, các đại môn phái người chủ trì liền sẽ đến viêm cốc tập hợp. Tốt, đại lục khác nhưng có tin tức gì truyền đến? Chúng ta theo công tử phân phó, hướng đại lục khác phái ra thám tử, xem xét thánh địa động tĩnh, nhưng bây giờ còn không có gì tin tức truyền đến. Thời khắc chú ý, thánh địa sẽ không chỉ đối một cái Trường Bạch dưới đại lục tay, còn lại đại lục cũng tại tiếp nhận thánh địa xâm hại, đợi chỉnh hợp xong Trường Bạch đại lục lực lượng về sau, chúng ta liền tiến đến đại lục khác trợ giúp, đem từng cái đại lục lực lượng tập hợp, chỉ có như vậy mới có thể một kháng thánh địa. Vâng, tuyết hoa thần nữ gật gật đầu. Lúc này, Ninh Tu phảng phất nghĩ tới điều gì, lấy ra một bản bí tịch đưa cho tuyết hoa thần nữ nói, ta nhìn ngươi khoảng cách trường sinh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, bản này cửu tiêu xiếp hàn chính là sư tôn ta truyền ta công pháp, ngươi cầm đi nhìn qua, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá, cũng coi là đối ngươi khi đó thu lưu ta báo đáp đi. Công tử nói quá lời, lúc trước thu lưu công tử, chỉ là hiếu kỳ, mà lại công tử cũng đã cứu chúng ta, về phần bí tịch này. Nếu có thể đột phá trường sinh cảnh, cũng có thể tốt hơn đối kháng thánh địa, ta nếu từ chối thì bất kính. Tuyết Hoa thần nữ nhận bí tịch, cầm qua bí tịch lúc, ngón tay của nàng cùng Ninh Thu tay chạm đến một chút, sau đó cùng như giật điện nhanh chóng thu hồi, trên mặt hiện ra một vòng phấn hà. Nhiều năm qua chưa từng có động tĩnh phương tâm, giờ khắp này có chút quý động. Ninh Thu ho hai tiếng, người xuống dưới mau lên. Vâng, đợi Tuyết Hoa thần nữ sau khi đi, Ninh Thu sờ lên gương mặt của mình, thở dài một hơi nói ai, cái này dáng rất đẹp trai chính là phiền phức a. Đón lấy, thần sắc hắn nghiêm, bắt đầu suy nghĩ lên tương lai. Dù cho là tập hợp từng cái đại lục lực lượng, nhưng muốn đối kháng thánh địa vẫn không dễ dàng, dù sao, đại lục khác lại có mấy cái trường sinh giả. Đâu, muốn đối kháng thánh địa, còn phải cùng Côn Luân tụ hợp mới được. Cũng không biết áo đỏ kiếm tiên, sư tôn các nàng hiện tại nơi nào. Ninh Tu cũng phái người đi điều tra qua, chỉ là đều không có đạt được tin tức xác thực, chỉ biết là Côn Luân bây giờ đã không tại hậu thổ, nhưng chân chính đi nơi nào, nhưng không biết. Được rồi, trước chỉnh hợp từng cái đại lục thế lực rồi nói sau, ngoại trừ chuyện này, còn muốn tìm kiếm U Minh Trảm Hạ Lạc. Chỉ có một thanh hỏa lân kiếm, Ninh Tu dùng vẫn là không hào phóng liền. Đao kiếm đều nơi tay, hắn mới có thể phát huy ra hoàn chỉnh chiến lực. Hai ngày sau, Trường Bạch Đại Lục 30 mấy cái thế lực người chủ trì dẫn người tề tụ Viêm Cốc. Bọn hắn đều là đạt được Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ gọi đến mà đến, mà tại bọn hắn biết đến trong tình báo, thánh địa võ giả sở dĩ đại bại, chính là bởi vì bọn hắn tiến đánh Viêm Cốc thất bại, tử thương thảm trọng, lúc này mới liên tục bại lui. Sách, không nghĩ tới Viêm Cốc chủ lại có loại này năng lực. Đúng vậy a, ngay cả thánh địa đều cắm trên tay Viêm Cốc, cái này Viêm Cốc thật đúng là thâm tàng bất lộ a, còn có Tuyết Hoa thần nữ, không hổ là nhiều năm trước thành danh tuyệt thế thiên nhân, chỉ sợ nàng hiện tại không sai biệt lắm muốn tấn cấp trường sinh giả đi. Ta ngược lại thật ra nghe nói thánh địa lần này đại bại, chính là một cái thanh niên tóc trắng gây nên, hắn lấy sức một mình liền diệt sát tất cả thánh địa thiên nhân. Đó bất quá là truyền ngôn thôi, thánh địa không phải lực lượng một người có thể kháng, nào có người có thể lấy sức một mình giết nhiều như vậy thánh địa võ giả. Gần nhất tại Trường Bạch Đại Lục, một thì khoa trương truyền ngôn đang lưu truyền. Nói là thánh địa một cái trường sinh giả xuất thủ, tự mình tiến đánh Viêm Cốc, tại Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ duy trì không được thời điểm, tái đi phát xanh năm đột nhiên xuất hiện, lấy thế xét đánh lôi đình, chém giết thánh địa trường sinh giả cùng rất nhiều thiên nhân. Cái này nghe đồn tại rất nhiều người nghe tới là phi thường khoa trương. Nào có người mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Lại nói, êm đẹp như thế nào toát ra một cái thanh niên tóc trắng đâu. Viêm Cốc bên trong, rất nhiều thế lực người chủ trì tề tụ đại điện, mà giờ khắc này đại điện bên ngoài, hai người chậm rãi đi đến. Chính là Viêm Cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ, đám người nhao nhao đứng dậy, muốn hành lễ, đã thấy hai người này tiến vào đại điện sau đột nhiên phân ra trái phải, cung kính nghênh đón một thân ảnh khác tiến vào. Kia là một cái có tóc trắng phơ thanh niên, hắn giữa lông mày lộ ra mấy phần lăng lệ, hai con người giống như tinh. Ngay tại hắn tiến vào về sau, đại điện bên trong đám người tựa hồ cảm nhận được một cỗ không hề tầm thường khí tức tràn ngập, trong lòng đều là không tự chủ được cảm thấy áp bách. Không tầm thường khí tức, đám người ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng lên. Mà chú ý tới đối phương đầu kia tóc trắng về sau, lại không khỏi nghĩ tới cái kia khoa trương nghe đồn, nuốt xuống một chút nước bọt, nghe đồn không phải là thật sao. Chư vị có thể đến Viêm Cốc, tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh. Viêm Cốc chủ hướng đám người chắp tay cười một tiếng, tiếp lấy chỉ vào Ninh Tu nói, để cho ta vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là Ninh Tu Ninh công tử, là ta Viêm Cốc đại ân nhân, cũng là đánh bại thánh địa người, những ngày gần đây, liên quan tới hắn một chút nghe đồn. Chư vị hẳn là đều có chỗ nghe thấy, mặt khác, lần này đại hội tuy là ta tổ chức, nhưng hắn mới thật sự là người chủ trì. Viêm Cốc chủ sau khi nói xong, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ. Có người đứng ra nói ra, Viêm Cốc chủ, ngươi nói là hắn đánh bại thánh địa, nhưng ta nghe nói, thánh địa trong ngoại trừ những cái kia. Thiên nhân bên ngoài, còn có một vị trường sinh giả, chẳng lẽ vị này Ninh công tử cũng là trường sinh giả hay sao? Không tệ, Ninh Tu gật gật đầu, không có thêm lời thừa thãi, hắn trực tiếp phóng xuất ra mình một chút khí tức. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng cường đại uy áp bao phủ toàn bộ đại điện. Oanh, như là thập vạn đại sơn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chấn áp khắp nơi nơi trốn có trên thân thể người, tu vi hơi yếu một ít, trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Bất quá chớp mắt, đám người liền đã là mồ hôi đầm đìa. Thật, thật khủng bố khí tức, thế mà thật là một cái trường sinh giả. Đám người kinh hãi nhìn xem Ninh Tu, mà thị uy sau khi hoàn thành, Ninh Tu thu liếm khí tức, đám người chỉ cảm thấy trên người đại sơn bị dọn đi rồi, không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, bọn hắn nhìn xem Ninh Tu trong ánh mắt đã mang tới e ngại. Vị công tử này triệu tập chúng ta đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Một cái lão giả dò hỏi, nói thẳng ra mọi người vấn đề quan tâm nhất. Dạng này cường giả, đoán chừng một bàn tay đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Bây giờ lại đem bọn hắn cùng một chỗ triệu tập đến nơi này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút thấp thỏm, không phải là thật sự định một bàn tay đem bọn hắn diệt a. Ta triệu tập chư vị đến đây, chỉ vì một chuyện, đó chính là liên hợp chư vị cùng một chỗ cùng thánh địa chống lại. Không biết chư vị nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực. Ninh Tu gợn sóng nói, mà hắn sau khi nói xong, Viêm Cốc chủ cũng ở bên cạnh phụ họa nói, chư vị, thánh địa hung ác các ngươi đều đã thấy được, lần này chúng ta dựa vào Ninh công tử có thể đánh bại bọn hắn, nhưng lần tiếp theo đâu? Ninh công tử như đi, thánh địa ngóc đầu trở lại, chỉ sợ chúng ta sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Cho nên, chúng ta đã không có lựa chọn, hoặc là cùng Ninh công tử cùng nhau liên thủ chống lại thánh địa, hoặc là chính là để thánh địa muốn gì cứ lấy, trở thành bọn hắn nô lệ, muốn làm sao tuyển, còn xin chư vị suy nghĩ. Viêm cốc chủ nói xong nhìn xem mọi người, mà mọi người hai mặt nhìn nhau. Dẫm lên vết xe đổ, bọn hắn đương nhiên là không nguyện ý. Về phần chống lại thánh địa, mặc dù phong hiểm rất lớn, nhưng lại không phải là không có cơ hội đâu. Dù sao, Ninh Tu chẳng phải thành công giết chết thánh địa trường sinh giả, đem thánh địa võ giả đuổi ra khỏi trường bạch đại lục. Đây chính là thật sự chiến tích a. Còn nữa nói, bọn hắn đều đã lại tới đây, trên thực tế cũng không có cự tuyệt tư cách, không phải Ninh Tu đều có thể đến một câu, không phải bằng hữu của ta, kia chính là ta địch nhân. Sau đó một bàn tay xuống tới, mọi người tại đây ai chống đỡ được? Không có, chúng ta nguyện đi theo công tử, cùng chống chọi với thánh địa. Ngồi tại phía trước nhất một cái lão giả đứng dậy tỏ thái độ. Những người còn lại cũng nhất nhất đứng dậy, cúi người chào. Nguyện đi theo công tử, nguyện đi theo công tử. Đối với trước mắt một màn, Ninh Tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trước thực lực tuyệt đối, thu phục những người này bất quá chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó chính là thương thảo kết minh sau sự tình, việc này để Viêm cốc chủ, Tuyết Hoa thần nữ đi xử lý là được, dù sao, trường bạch đại lục ở bên trên sự tình, bọn hắn so Ninh Tu rõ ràng. Chỉ là còn có một vấn đề, Viêm cốc chủ hỏi, Ninh công tử, chúng ta đã kết minh, vì về sau thuận tiện quản lý, ta đề nghị cho chúng ta cái này đồng minh lấy một cái tên, không biết công tử có cái gì đề nghị sao? Ninh Tu nghĩ nghĩ, nói ta muốn tập hợp thiên hạ tất cả võ giả, cùng nhau chống cự thánh địa, đã như vậy, vậy liền xưng là thiên hạ minh đi. Thiên hạ minh, tên rất hay, Viêm cốc chủ lấy lòng một câu, đến tận đây, thiên hạ minh thành lập, Ninh Tu chính là đời thứ nhất minh chủ. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi, qua, thiên hạ minh thành lập phi thường thuận lợi. Trường Bạch Đại Lục ở bên trên từng cái thế lực đều bị chỉnh hợp ở cùng nhau, tất cả tài nguyên cũng đều đem ra, tận khả năng tại cùng thánh địa đại chiến tiền để thăng minh bên trong thành viên tu vi. Đáng nhắc tới chính là, khi lấy được cửu tiêu xiếp hàn sau Tuyết Hoa thần nữ đang bế quan sau một thời gian ngắn, thành công phá vỡ tầng kia bình cảnh, trở thành thiên hạ minh bên trong, ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài cái thứ nhất trường sinh giả. Một ngày này, Ninh Tu ngay tại tu hành, quanh thân chân khí lưu chuyển, khi thì hóa thành đao khí, khi thì ngưng làm kiếm khí. Trên thực tế, đến hắn cảnh giới này, bình thường khổ tu đã rất khó đối với hắn có cái gì tiến bộ, mà hắn lần này tu hành, tu cũng không phải thật khí. Mà là, chiêu thức, khổ tình luân hồi độ chi, vô hạn, một chiêu này, là hắn tại bị ba đại thánh địa vây công thời điểm, tại trước khi chết trước mắt cảm ngộ ra cực chiêu, uy lực mạnh, viễn siêu khổ tình luân hồi độ bên trong còn lại chiêu thức, đao kiếm chi ý hóa đao kiếm chi khí lại thêm thúc đao kiếm chi ý, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, uy lực càng có thể không ngừng tăng lên. Trước khi chết, hắn bằng chiêu này chém ba đại thánh địa mười mấy trường sinh giả. Hai đại thánh chủ cũng bị hắn trọng thương, bây giờ hắn niết bàn trùng sinh, một chiêu này cảm ngộ vẫn còn, tại cùng thánh địa còn chưa khai chiến trước, hắn nghĩ hết lượng đem chiêu này hoàn thiện. Qua một hồi lâu, Ninh Tu chậm rãi mở hai mắt ra, một sợi đao kiếm chi ý từ trên người hắn khuếch tán ra, khiến cho thiên địa vạn vật vì đó run lên. Còn cần thực chiến đến hoàn thiện một chút, Ninh Tu thầm nghĩ, chỉ tiếc, trên đời này đáng giá hắn ra chiêu này người không nhiều. Minh chủ, có tin tức. Viêm cốc chủ đi vào bên cạnh hắn, nói ra, Phọng Nguyệt Đại Lục thám tử truyền về tin tức, nói là thánh địa võ giả tại nửa tháng trước ở nơi đó đổ bộ, theo tới trường Bạch Đại Lục lúc, ngay tại cướp bóc Đại Lục các loại tài nguyên, Phọng Nguyệt Đại Lục không có sức chống cự, đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Thám tử của chúng ta đã cùng Phọng Nguyệt Đại Lục đệ nhất thế lực Phọng Nguyệt các bắt được liên lạc, bọn hắn đồng ý gia nhập Thiên Hạ Minh, chỉ cầu chúng ta xuất thủ, giúp bọn hắn đem thánh địa đuổi ra Phọng Nguyệt Đại Lục. Ninh Tu nghe Viêm cốc chủ báo cáo, nhẹ gật đầu, đã như vậy vậy liền chuẩn bị một chút, để đám người nghe lệnh, chuẩn bị tiến về Vọng Nguyệt Đại Lục. Vâng, rất nhanh, Viêm cốc chủ liền xuống dưới chuẩn bị. Chẳng mấy chốc công phu, toàn bộ trường Bạch Đại Lục võ giả liền đều bị điều động, hội tụ ở Viêm cốc, chỉ là thận lâu liền điều động 100 chiếc. Mỗi một chiếc thận lâu bên trên đều có hơn vạn võ giả. Trăm vạn võ giả, trùng trùng điệp điệp, Ninh Tu đứng tại phía trước nhất, lớn nhất một chiếc thận lâu bên trên, nhìn qua trước mặt thận lâu ánh mắt có chút ngưng tụ, đây là chúng ta Thiên Hạ Minh cùng ba đại thánh địa trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không cho sơ thất, phải tất yếu đánh cho xinh đẹp. Lên đường đi, trăm vạn võ giả bắt đầu hướng Vọng Nguyệt Đại Lục mà đi. Mà ở phương xa, Vọng Nguyệt Đại Lục phía trên, một trận máu tanh chiến tranh ngay tại diễn ra, vì lớn mạnh kiến mộc, ba đại thánh địa cơ hồ là liều lĩnh cướp đoạt lấy Vọng Nguyệt Đại Lục bên trong các loại tài nguyên, nửa điểm cũng không buông tha. Trong đại lục, các thế lực lớn đều khổ không thể tả. Tại trải qua mấy tháng chém giết về sau, Vọng Nguyệt Đại Lục võ giả lấy đệ nhất thế lực Vọng Nguyệt các cầm đầu, hình thành mặt trận thống nhất đối kháng thánh địa võ giả. Nhưng dù cho như thế, hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. So với Vọng Nguyệt Đại Lục, thánh địa đám võ giả thực lực cao hơn quá nhiều, không nói trường sinh giả, vẻn vẹn là thiên nhân số. Lượng liền ở xa Vọng Nguyệt các phía trên, Vọng Nguyệt Các, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, mấy chục cái Vọng Nguyệt Các trưởng giả nhóm tề tụ một đường, đang thương lượng lấy ứng phó thánh địa đối sách. Có nhân chủ trương đầu hàng, có nhân chủ trương chống lại đến cùng. Song phương làm cho túi bụi, đầu hàng, ta liền xem như chiến tử xa trường cũng sẽ không cùng thánh địa đầu hàng, nếu quỳ xuống, vậy liền vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Không đầu hàng, kia chẳng lẽ muốn chờ chết không được sao? Lấy thực lực của chúng ta, cho dù là tăng thêm Vọng Nguyệt Đại Lục bên trong thế lực khác, tất cả mọi người cộng lại đều không phải là thánh địa đối thủ a. Không phải là đối thủ liền không đánh sao? Cho thánh địa làm nô lệ, sao giết ta còn khó chịu hơn, tóm lại, ta tình nguyện chiến tử cũng không đầu hàng. Đám người ngươi một lời ta một câu, mà ngồi ở nhất chủ vị một người nam tử nhìn phía dưới ồn ào mấy chục người, hít sâu một hơi nói, đều im miệng đi. Đám người nhao nhao nhìn về phía nam tử tuổi hơn 40, tóc mai điểm bạc, trên trán có tầm một tháng dấu răng nhớ, chính là Vọng Nguyệt Các các chủ, cũng là Vọng Nguyệt Đại Lục tu vi cao nhất người. Các chủ, vậy ngươi nói phải làm sao? Vọng Nguyệt Các chủ trầm ngâm một hồi, nghĩ đến trước đó không lâu cùng mình bắt được liên lạc thiên hạ minh thám tử, gợn sóng nói, thánh địa chi tâm, không phải là vì chinh phục chúng ta, bọn hắn muốn là toàn bộ đại lục tài nguyên, về phần sống chết của chúng ta, bọn hắn căn bản không quan tâm, đầu hàng hay không, không có ý nghĩa. Chúng ta cùng bọn hắn, chỉ có quyết nhất tử chiến con đường này có thể đi. Đơn bằng vào cho chúng ta Vọng Nguyệt Đại Lục, không phải thánh địa đối thủ, vì thế ta đã liên hệ đại lục khác người, bọn hắn đáp ứng sẽ đến tương trợ, mà trước đó, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Nghe được có đại lục khác người muốn tới tương trợ, mấy người đều là sắc mặt vui mừng, đón lấy, một người lâm vào trầm ngâm, phải kiên trì lên nói nghe thì dễ, thánh địa thế công hung mãnh, chỉ sợ chúng ta không kiên trì được bao lâu. Ta cũng biết chư vị không dễ dàng, cho nên ta quyết định, lấy ra ta Vọng Nguyệt Các trấn các pháp khí, hy vọng có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa đi. Trấn các pháp khí, Vọng Nguyệt Vòng, mọi người sắc mặt giật mình. Vọng Nguyệt Vòng, Vọng Nguyệt Các thứ nhất sát phạt lợi khí, chỉ bất quá vật này uy lực mặc dù cường đại, nhưng muốn sử dụng vật này cũng muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Người sử dụng phải dùng tự thân tinh huyết làm dẫn mới có thể khu động. Cho nên vật này mặc dù cường đại, nhưng cho tới nay đều bị Vọng Nguyệt Các đem gác xó, trừ phi chỉ có gặp được vạn bất đắc dĩ tình trạng mới có thể vận dụng. Bây giờ thánh địa khí thế hung hung, chúng ta nếu là lại không ra tay, chỉ sợ đừng nói Vọng Nguyệt Các, toàn bộ Vọng Nguyệt Đại Lục đều tại hủy diệt, hiện tại loại tình huống này, ngoại trừ vận dụng Vọng Nguyệt Vòng bên ngoài, không còn cách nào khác. Vọng Nguyệt Các chủ gợn sóng nói, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức, một số người cắn răng, chúng ta nguyện trợ các chủ. Rất nhanh, thánh địa võ giả trên Vọng Nguyệt Đại Lục cướp đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh, Vọng Nguyệt Các tạo dựng lên phòng tuyến không ngừng sụp đổ. Căn bản không phải thánh địa võ giả đối thủ. Thời gian dần trôi qua, Vọng Nguyệt Các chỉ còn lại một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đó chính là Vọng Nguyệt Các bản thân, mà Vọng Nguyệt Đại Lục còn lại rất nhiều cao thủ, cũng đều tề tụ ở đây, chuẩn bị ở chỗ này cùng thánh địa triển khai sau cùng tử chiến. Oanh, oanh, thận lâu tiếng oanh minh không ngừng vang lên, chỉ gặp Vọng Nguyệt Các trên không, thánh địa đại quân dần dần đi vào. Mà trăng rằm các chủ cũng làm cho người mở ra, phòng ngự đại trận, cách trận pháp kết giới, hắn nhìn xem kia lít nha lít nhít thận lâu, cùng kia thận lâu bên trên mười mấy thiên nhân võ giả, ánh mắt không khỏi ngưng trọng vô cùng. Thận lâu bên trên, một cái lão giả nhìn thoáng qua nhìn Nguyệt lâu trận pháp kết giới, cười nhạo một tiếng nói, bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, mệnh lệnh đám người xuất kích. Chỉ gặp thận lâu phía trên, từng đạo năng lượng trùng sáng giống như mưa rơi không ngừng oanh ra, liên tiếp đánh vào Vọng Nguyệt Các phòng ngự kết giới phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng, kết giới nổi lên vòng vòng gợn sóng, chấn động không thôi. Thiên địa càn khôn phú, chỉ gặp có hai cái thiên nhân liên thủ thôi động thánh địa tuyệt học. Càn khôn chi lực, xung chuyển thiên địa, hung hăng nện ở kết giới phía trên, vốn cũng không có thể gánh nặng kết giới rốt cục không thể thừa nhận, ứng thanh mà phá. Một màn này, để Vọng Nguyệt Các chủ tâm cũng vì đó run lên. Kết giới vừa vỡ, bọn hắn liền muốn cùng thánh địa đám võ giả triển khai chính diện giao phong, mà đối mặt số lượng, thực lực đều tại bên mình phía trên thánh địa, bọn hắn tan tác cơ hồ là có thể đoán được sự tình. Thiên hạ minh người, đến cùng có thể hay không tới? Vọng Nguyệt Các chủ quay người nhìn về phía bên cạnh một người nam tử. Đối phương chính là thiên hạ minh thám tử. Hắn nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít thánh địa võ giả, cũng nghĩ đến ngày xưa Trường Bạch Đại Lục tao ngộ, hắn kiên định gật gật đầu, sẽ đến. Tốt, hy vọng hết thảy tới kịp. Vọng Nguyệt Các chủ quát lạnh một tiếng, đem chân khí thôi động đến cực hạn, đưa tay vươn hướng Vọng Nguyệt Các các đỉnh, lập tức, tại kia các đỉnh chỗ, một cỗ cường đại khí tức tiết ra, đón lấy, một vòng lưu quang vỡ vụn lầu các mà ra. Nhìn kỹ, lưu quang như máu, đúng là một kiện nguyệt nha hình dạng binh khí. Chính là Vọng Nguyệt Các lớn nhất sát khí, Vọng Nguyệt Vòng. Cái này binh khí tựa như một vầng loan nguyệt, toàn thân huyết hồng, phía trên có phù văn lưu chuyển, thần diệu vô biên, mà thả ra khí tức càng là kinh khủng. Như một đầu muốn uống máu hồng hoang cự thú, tản ra xâm nhiên sát khí. Thánh địa đám võ giả nhất thời bị này khí tức hấp dẫn, ánh mắt ngưng tụ. A, đây là trường sinh pháp khí, không nghĩ tới Vọng Nguyệt trong các thế mà còn có bảo vật như vậy. Lão giả dẫn đầu có chút ngoài ý muốn, siêu, giờ phút này, đã thấy kia vọng nguyệt vòng mãnh hướng phía hắn lao đi. Uy thế mạnh, đúng là ẩn ẩn xé rách hư không. Lão giả thân ảnh lóe lên, thi triển huyền ảo thân pháp tránh khỏi, nhưng hắn dưới thân thận lâu nhưng không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị vọng nguyệt vòng xuyên qua. Nhưng cái này vẫn chưa hết, vọng nguyệt vòng uy lực vô cùng cường đại, tại quán xuyên một chiếc thận lâu sau lại trực tiếp nhắm ngay tiếp theo chiếc, như ánh sáng bắn ra. Mà lại, vọng nguyệt vòng nhắm ngay cơ hồ đều là thận lâu động lực nơi phát ra. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có mười mấy chiếc thận lâu đang nhìn chăm tròn trùng kích vào trực tiếp sụp đổ, trên không trung nổ tung, tan rã sụp đổ. Kia tránh thoát vọng nguyệt luân phiên công kích lão giả ánh mắt ngưng tụ, a, nguyên lai mục tiêu không phải ta, mà là những này thận lâu sao? Không tệ, vọng nguyệt các chủ phi thường rõ ràng, lấy thực lực của hắn, cho dù là điều khiển cái này vọng nguyệt vòng cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết lão giả. Muốn đem vọng nguyệt vòng hiệu quả tối đại hóa, kéo dài nhiều thời gian hơn. Vậy chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thánh địa binh lực. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi tùy tâm sở dục sao? Lão giả nhìn ra vọng nguyệt các chủ tâm tư về sau, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh giống như một đạo điện quang bắn ra, đưa tay oanh ra một chưởng. Nhưng lúc này lại có hai cái thiên nhân ngăn tại hắn trước mặt. Oanh, hai người thôi động toàn thân chân khí, cùng lão giả ngạnh bính một chiêu. Lại là riêng phần mình bay ngược mà ra, muốn ngăn trở ta, thực lực của các ngươi còn chưa đủ. Thực lực không đủ, vậy liền liều mạng. Kia hai cái thiên nhân xóa đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt kiên định nói. Đón lấy, hai người khẽ quát một tiếng, đồng thời thôi động bí pháp, thiêu đốt tự thân khí huyết thọ nguyên, đổi lấy thực lực tăng lên, cùng lão giả lại lần nữa một trận chiến. Giết, vọng nguyệt các chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chân khí lưu chuyển, không ngừng rót vào vọng nguyệt vòng bên trong, cùng lúc đó, chân khí của hắn dần dần mang tới một vòng huyết sắc. Kia là máu tươi của hắn, thôi động vọng nguyệt vòng, cần lấy tinh huyết làm dẫn. Mà sử dụng thời gian càng dài, cần tinh huyết càng nhiều. Lúc này mới ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, vọng nguyệt các chủ sắc mặt cũng đã nổi lên một tầng tái nhợt, hiển nhiên là tinh huyết trôi qua quá nhiều. Lão giả thấy thế, cười lạnh nói cái này trường sinh pháp khí uy lực không tầm thường, nhưng xem ra cần đại giới cũng không nhỏ, ngươi lại có thể chống bao lâu đâu. Nhịn không được cũng muốn chống đỡ, vọng nguyệt các chủ gầm nhẹ một tiếng, đã có vứt mạng dự định. Nhưng ngay lúc này, sau lưng hắn, từng cái vọng nguyệt các trưởng lão đi ra, đem tự thân tinh huyết độ cho vọng nguyệt các chủ. Đến đám người tinh huyết gia trì, sắc mặt hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Mà trăng rằm vòng uy lực cũng càng bên trên một tầng. Chư vị, đa tạ, các chủ không cần nói cảm ơn, chúng ta bây giờ có nhục cùng nhục, để thánh địa nhìn một chút ta vọng nguyệt các cốt khí đi. Tốt, vọng nguyệt các chủ gầm nhẹ một tiếng, lại thúc vọng nguyệt vòng. Mà lần này, mục tiêu của hắn chuyển hướng lão giả kia, đối mặt sắc bén vọng nguyệt vòng, lão giả ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đánh ra một đạo rộng rãi trường khí. Oanh, lực lượng xung kích phía dưới, riêng phần mình đẩy lui. Lão giả trên lòng bàn tay lại là nhiều hơn một đạo vết máu. Được không tục pháp khí, biết không thể ngạnh kháng, lão giả thi triển thân Phật, không ngừng trốn tránh. Mà đổi thành một bên, mấy cái thánh địa thiên nhân lại là ở sau lưng nhắm ngay vọng nguyệt các chủ mấy người, trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh, lập tức mãnh nhưng xuất thủ đánh lén. Kiếm khí, đao quang liên tiếp bộc phát, chính hết sức chăm chú thao túng vọng nguyệt vòng vọng nguyệt các chủ không có nghĩ đến đánh lén sau lưng, nhất thời không tra, tại chỗ bị oanh trúng. Mà không chỉ có là hắn, liên đới lấy 10 cái trưởng lão cũng nhất nhất bị trọng thương. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, vọng nguyệt các chủ mấy người tại chỗ lâm vào đe dọa nguy cơ ở trong. Mà vừa lúc này, vọng nguyệt các chủ chỗ điều khiển vọng nguyệt vòng cũng không bị khống chế bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Không có trường sinh pháp khí tương trợ, mấy người càng là hiểm tượng hoàn sinh. Ha ha, cái này trường sinh pháp khí tuy tốt, nhưng cuối cùng không phải là các ngươi có khả năng nhúng chàm, liền đem nó cho ta đi. Lão giả cười ha ha một tiếng, hắn đối cái này vọng nguyệt vòng cũng trong lòng còn có mấy phần rình mò chi tâm. Ngay tại hắn đưa tay muốn đi lấy vọng nguyệt vòng thời điểm, đã thấy một cỗ lực lượng khác nhanh hơn hắn một bước, vọng nguyệt vòng nhận cỗ lực lượng này hấp dẫn, đúng là lại lần nữa tách ra huyết sắc lưu quang, hướng phía lão giả bay lượn mà đi. Uy lực của nó so với trước đó phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lão giả đồng lỗ co rụt lại, cực độ hãi nhiên. Mong muốn trăng tròn đã là rơi vào trên người hắn, đem hắn tích thành hai nửa. Trong máu thịt bẩn, rơi đầy đất, cuối cùng, hắn trợn mắt nhìn vọng nguyệt vòng bay đến một cái tóc trắng thân ảnh trong tay, đợi thấy rõ ràng. Người kia khuôn mặt về sau, càng là không thể tin được. Thế nào lại là ngươi? Mang theo nghi hoặc, xung động, lão giả cuối cùng ngã trên mặt đất. Mà còn lại thánh địa thiên nhân lại nhìn thấy điều khiển vọng nguyệt vòng thân ảnh về sau, nhao nhao bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, không thể tin được. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được một cái như mộng ma thân ảnh. Tha, Ninh Tu, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đám người không thể tin được, mà chăng rằng các chủ nhóm cũng có chút nghi hoặc, thanh niên tóc trắng này đến tột cùng là ai? Vì sao có thể để cho thánh địa thiên nhân như thế sợ hãi? Trọng yếu nhất chính là, hắn vì sao có thể tùy tiện điều khiển vọng nguyệt vòng? Hắn chính là chúng ta Thiên Hạ Minh minh chủ, lần này chúng ta được cứu rồi. Thiên Hạ Minh thám tử đi vào vọng nguyệt các chủ bên người khẽ mỉm cười nói. Nghe được cái này, bọn hắn hơi kinh ngạc, Mà giờ khắc này Ninh Tu đang đánh giá trong tay Vọng Nguyệt Vòng, cái này trường sinh pháp khí hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lại cực độ khát máu. Ngay cả người sử dụng tinh huyết đều muốn thôn vệ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lấy cường hoành chân khí cưỡng ép điều khiển, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, trong tay Vọng Nguyệt Vòng lại lần nữa bay ra ngoài, mà mục tiêu chính là một đám thánh địa thiên nhân. Nhìn thấy cái này chém tới tuyệt thế sát khí, đám người dọa đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng né tránh, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn xa xa không có Vọng Nguyệt Vòng nhanh. Vọng Nguyệt Vòng trong hư không giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, chỉ là mấy cái xuyên qua, liền có mấy cái thiên nhân tại chỗ bị chém đứt thân thể. Vọng Nguyệt các chủ bọn người nhìn xem một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Vọng Nguyệt Vòng ở trong tay bọn họ đã có thật nhiều năm, nhưng lại chưa hề bộc phát ra như vậy uy lực, cái này Vọng Nguyệt Vòng ở trong tay bọn họ đi theo Ninh Tu trong tay, phảng phất chính là hai cấp độ đồ vật đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Tu hoàn toàn không cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn. Dù vậy, uy lực cũng không biết mạnh hơn bọn hắn gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn dùng mệnh mới có thể sử dụng đồ vật, tại Ninh Tu trong tay như cánh tay sai. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được như lạch trời chênh lệch. Đây chính là thiên hạ minh minh chủ thực lực sao, quả nhiên đáng sợ, Vọng Nguyệt các chủ nỉ non nói. Mau trốn, mà còn sót lại mấy cái thánh địa thiên nhân gào thét lớn làm cho tất cả mọi người đào tẩu. Bọn hắn muốn trở về bẩm báo thánh địa, Ninh Tu không chết. Cái này đối thánh địa tới nói, như mộng ma tồn tại còn chưa chết. Đáng tiếc, đã chậm. Ninh Tu đi vào không lâu sau, cách đó không xa, trên trăm chiếc thận lâu liền trùng trùng điệp điệp mà đến, mỗi một chiếc thận lâu bên trên đều chở khách lấy hơn vạn võ giả. Trăm vạn đại quân đi vào, cường thế vây quét thánh địa võ giả. Ninh Tu xuất lĩnh lấy đại quân đi vào, trong lúc nhất thời, nguyên bản lâm vào hủy diệt nguy cơ Vọng Nguyệt đại lục trùng hoạch sinh cơ, lực áp thánh địa võ giả. Theo thời gian chuyển rời, thánh địa đại quân liên tục bại lui. Có thiên nhân nhóm muốn làm liều chết đánh cược một lần, liều lĩnh thôi động bí thuật hướng phía Ninh Tu đánh tới, nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn thậm chí đều không cần Ninh Tu xuất thủ, chỉ gặp một thân ảnh vèo một cái đi tới Ninh Tu trước người, trên thân tản ra vô tận lãnh khốc hàn khí, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, lạnh thấu xương hàn ý liền đem hư không đông lại, mấy cái thiên nhân càng bị hàn khí ăn mòn, cơ hồ mất mạng. Các ngươi còn chưa xứng để minh chủ xuất thủ, người đến là một cái nữ tử áo trắng, nàng khuôn mặt lãnh diễm, mang trên mặt túc sát chi ý, nhìn xem một đám thiên nhân, khinh thường đến cực. Điểm, lại là một kiếm chém ra, mọi người tại đây đều là hóa thành cho bụi. Một màn này, để Vọng Nguyệt các chủ bọn người rung động không thôi. Loại tu vi này là trường sinh giả, Vọng Nguyệt các chủ nhìn ra nữ tử thực lực, nuốt xuống một chút nước bọt. Thiên hạ minh bên trong thế mà còn có trường sinh cảnh cường giả. Mà lại, cái này trường sinh giả thoạt nhìn vẫn là Ninh Tu thủ hạ, như vậy thân là thiên hạ minh minh chủ Ninh Tu lại mạnh đến loại cảnh giới nào. Khó trách người ta có thể không bị thương chút nào điều khiển Vọng Nguyệt Luân. Minh chủ, thiên hạ minh đám người đã đi vào, cũng ở ngoại vi hợp thành trận thế, bảo đảm thánh địa không người có thể từ nơi này rời đi. Nữ tử áo trắng cũng chính là Tuyết Hoa thần nữ chắp tay nói. Tốt, các ngươi xử lý đi. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, lần này đến tiến công Vọng Nguyệt đại lục thánh địa võ giả bên trong cũng không có trường sinh giả tồn tại, hắn tin tưởng lấy Tuyết Hoa thần nữ bọn người thực lực đủ để ứng phó. Mà hắn vuốt trong tay Vọng Nguyệt vòng, chậm rãi đi vào Vọng Nguyệt các chủ trước mặt, đối phương nhìn thấy hắn về sau, lập tức hành lễ. Tại hạ Vọng Nguyệt các chủ gặp qua minh chủ. Ninh Tu nhìn thoáng qua người bị thương nặng Vọng Nguyệt các chủ bọn người, phất tay áo vung lên, một con màu trắng cổ trùng từ ống tay áo của hắn ở giữa bay ra. Cổ trùng bên trong mang theo một cỗ giạt rào sinh cơ, tại rơi vào Vọng Nguyệt các chủ mấy người trên thân về sau, đúng là bắt đầu chữa trị thương thế của bọn hắn. Đó chính là hồi sinh cổ. Đa tạ minh chủ, Vọng Nguyệt các chủ phát giác được biến hóa trên người, lập tức chắp tay nói tạ. Không cần nhiều lời, Vọng Nguyệt các đã đáp ứng gia nhập ta thiên hạ minh, kia chính là ta minh hữu, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Vọng Nguyệt các chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc dù biết đánh lui thánh địa, nhưng từ đó về sau cũng muốn phụ thuộc vào Ninh Tu, bất quá cũng chỉ có dạng này mới có thể không bị thánh địa xâm chiếm. So với bị thánh địa không chút kiêng kỵ xâm chiếm, cùng Ninh Tu kết thành đồng minh, mặc dù quy thuận với hắn, nhưng là lựa chọn tốt hơn. Cho nên Vọng Nguyệt các chủ cũng không hối hận. Ninh Tu, mặc dù không biết ngươi vì cái gì không chết, nhưng chờ ta thánh địa tiên nhân hiện thế, ngươi tuyệt đối sống không được. Không chỉ có là ngươi, áo đỏ kiếm tiên bọn hắn cũng đều muốn chết. Một cái tiên nhân biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tại tối hậu quan đầu hướng Ninh Tu phát nguyền rủa. Thánh địa tiên nhân, nghe được cái này, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, lập tức phất tay áo vung lên, đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra, chớp mắt liền đem còn lại tiên nhân toàn bộ chảm diệt. Thánh địa tiên nhân, ta chờ mong đánh với hắn một trận. Thực lực của hắn bây giờ, đã không tầm thường trường sinh cảnh có thể so sánh. Hắn tin tưởng, dù cho là tam đại thánh chủ như thế trường sinh tiên cường giả cũng không phải đối thủ mình, chỉ có trường sinh tiên mới có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thánh địa tiên nhân, kia có lẽ chính là hắn cuối cùng đối thủ. Không lâu, Vọng Nguyệt đại lục bên trong thánh địa võ giả bị từng cái tiêu diệt. Mọi người thấy trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, không khỏi có chút giật mình, phảng phất là một trận ác mộng, ngồi liệt trên mặt đất, nhất thời khó mà hoàn hồn. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc, quá tốt rồi, cuối cùng kết thúc. Một số võ giả quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất khóc lớn. Nhưng chỉ có Hy Vọng Nguyệt các chủ, Ninh Tu bọn người mới biết, chiến đấu còn chưa kết thúc, kiến mục một ngày không hủy, liền không có kết thúc. Sau đó, Ninh Tu để Tuyết Hoa thần nữ, Viêm Cốc chủ phối hợp Vọng Nguyệt các chủ bọn người chỉnh hợp Vọng Nguyệt đại lục, thống kê thương vong nhân số cùng có thể dùng chiến lực. Quá, trình này, bỏ ra trọn vẹn 10 ngày, mà theo Vọng Nguyệt đại lục võ giả gia nhập thiên hạ minh lực lượng đạt được tiến một bước mở rộng. Bọn hắn không có vì vậy dừng lại, sau đó bọn hắn trần trọc từng cái đại lục. Ngay cả những cái kia còn chưa bị thánh địa võ giả xâm lấn đại lục cũng phái người tiến đến, thương lượng kết minh sự tình. Có chút lớn lục tiến hành rất thuận lợi, một phen du thuyết về sau, liền đáp ứng gia nhập thiên hạ minh, mà có chút lớn lục thì là phi thường quật cường, không phải đợi đến lọt vào thánh địa xâm lấn, không thể làm gì về sau mới xin giúp đỡ thiên hạ minh trợ giúp. Ở trong quá trình này, Ninh Tu tồn tại cũng chậm chậm truyền về hậu thổ. Ba đại thánh địa, vì thế mà chấn động, nhất là Bồng Lai thánh chủ, Phương Trượng thánh chủ càng là gọi thẳng không có khả năng. Loại chuyện này, làm sao lại phát sinh, Ninh Tu đã chết, cái này rõ ràng chính là ta tự mình động thủ, hắn làm sao có thể còn sống. Phương Trượng Thánh chủ sắc mặt âm trầm nói, thế nhưng là việc này là một số người tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả. Mà lại ngoại trừ Ninh Tu bên ngoài, còn có ai có thể để cho chúng ta nhiều lần gặp khó đâu. Bồng Lai Thánh chủ gợn sóng nói, vô luận là Ninh Tu không chết, vẫn là có người giả tá tên tuổi của hắn làm việc, chuyện này, chúng ta đều phải tự mình đi một chuyến mới được. Phương Trượng Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Phương Trượng tiên nhân, Doanh Châu tiên nhân còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, mà lại hậu thổ còn muốn có người tỏa chấn, chỉ sợ ta không thể tùy tiện tiến về. Bồng Lai thánh chủ có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hậu thổ đã bị ba đại thánh địa trưởng khống, nhưng còn có một số ngoan cố chống lại thế lực tại thỉnh thoảng chống lại, hắn còn cần lưu tại hậu thổ chủ tính trung toàn cục. Về phần tam đại tiên nhân, tự khoe là tiên nhân, tự nhiên là cao cao tại thượng. Theo bọn hắn nghĩ, trừ bọn hắn bên ngoài, chúng sinh đều sâu kiến, đương nhiên sẽ không xuất thủ quản lý những này việc vặt vãnh. Chỉ cần không có người có thể ảnh hưởng kiến mục sinh trưởng, hoặc là quấy rầy bọn hắn tu hành, bình thường cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu thật là Ninh Tu, một mình ta tiến về. Phương Trượng Thánh chủ nghĩ đến ngày xưa vây công Ninh Tu, mặc dù cuối cùng thành công đem đối phương đánh giết, nhưng tổn thất nặng nề, ngay cả Doanh Châu Thánh địa đều vẫn lạc sự tình. Hắn đột nhiên, có chút không hiểu e ngại, ngày xưa nhiều người như vậy cũng không là đối thủ, lần này, tự mình một người tiến về, chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Không được. Ta một thân một mình tiến về phong hiểm quá cao, có lẽ ta hẳn là tiến đến tìm Bồng Lai tiên, đòi hắn nhất lớp bảo hiểm. Nghe được cái này, Bồng Lai thánh chủ cũng cảm thấy có đạo lý. Rất nhanh, hắn liền dẫn Phương Trượng thánh chủ tiến đến gặp Bồng Lai tiên, mà tại nhìn thấy vị này cao cao tại thượng tiên nhân về sau, Phương Trượng thánh chủ nói ra nhu cầu của mình, đối phương nghe xong, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. A, không nghĩ tới Côn Luân ngoại trừ áo đỏ kiếm tiên bên ngoài, còn có để các ngươi cảm thấy khó giải quyết cao thủ, như thế có ý tứ. Hắn phất tay áo vung lên, một mảnh lá xanh từ kiến mộc bên trong rơi xuống. Lá xanh rơi vào hắn trong lòng bàn tay, lập tức dần dần biến thành kim sắc, hắn đem mảnh này vàng lá đưa cho Phương Trượng thánh chủ, gợn sóng nói, người mang theo mảnh này vàng lá tiến về, như không đối phó được, lại đem lấy ra. Phương Trượng thánh chủ cung kính tiếp nhận lá cây, vâng, tiên nhân. Mà liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thánh địa đệ tử đột nhiên đến đây bẩm báo nói, hồi thánh chủ, chúng ta tại Thiên Long đại lục phát hiện một cái long quật, ngoài ra, có nghe đồn U Minh Trảm cũng tại Thiên Long đại lục xuất hiện qua. Long quật, chân, long vẫn lạc chi địa, mà chân long chính là thiên địa thủy thú, có thể vẫn lạc sau hình thành long quật chân long càng là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, ít nhất là trường sinh cảnh giới. Dạng này long quật, thường thường có dấu đại lượng bảo vật. Đương nhiên, một cái long quật không đủ để thánh chủ vì đó động dung. Mấu chốt nhất là cái này đệ tử nói một câu nói khác. Thiên Long đại lục bên trong có U Minh Trảm xuất hiện. U Minh Trảm, ngày xưa Ninh Tu một thanh khác binh khí. Chẳng lẽ Ninh Tu đi Thiên Long đại lục rồi? Phương Trượng thánh chủ suy tư một hồi, nói tiến đến thông chi Vương trưởng lão còn có Lâm trưởng lão. Để bọn hắn coi lại ta đi một chuyến Thiên Long đại lục. Vâng, mà tại Vọng Nguyệt đại lục bên trong Ninh Tu cũng nhận được tin tức. Thiên Long đại lục chính là một cái nội tình thâm hậu đại lục, so với Trường Bạch đại lục chỉ có hơn chứ không kém, cũng là thánh địa đám võ giả một mực tại xâm chiếm, nhưng lại tao ngộ mãnh liệt chống cự một khối đại lục. Ninh Tu từng phái người tiến về, cùng Thiên Long đại lục người tiến hành thương lượng. Nhưng cũng tiếc, cũng không có cái gì kết quả. Cái đại lục này người chủ trì chính là tên gọi Thiên Long Tông thế lực, mà Thiên Long Tông chủ cao ngạo tự đại, tự cho là bằng sức một mình liền có thể ngăn lại thánh địa võ giả, khinh thường tại cùng Thiên Hạ Minh hợp tác, vì thế từng náo ra một phen sự cố. Ninh Tu vốn định tìm thời gian tự mình đi gặp một lần ngày này Long Tông chủ. Nhưng bây giờ lại là trước nhận được đến từ Thiên Long đại lục tin tức. Long quật, còn có U Minh Trảm, cái trước với hắn mà nói cũng không phải là rất khẩn yếu. Nhưng cái sau với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới là chạy đến Thiên Long đại lục đi, có thể để ta một trận dễ tìm đâu. Ninh Tu mỉm cười, tìm đến Tuyết Hoa thần nữ, Viêm Cốc chủ, để bọn hắn tạm thời đợi tại Thiên Hạ Minh, còn hắn thì đi một chuyến Thiên Long đại lục. đến một lần tìm về U Minh Trảng, thứ hai gặp một lần ngày đó Long Tông Chủ, nhìn xem có thể hay không đem nó thu phục. Mà liền tại hắn khởi hành thời điểm, ở xa đại chu phía trên Côn Luân đám võ giả cũng đã nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn mượn nhờ Cửu Long Chí Tôn Linh Địa huyền ảo, tại đại chu bày ra kinh người pháp trận, đem nhóm người mình ẩn giấu đi. Chỉ bất quá cái này không có nghĩa là bọn hắn sẽ chỉ ẩn tàng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực phái người ra ngoài bên ngoài dò xét tình báo, chú ý thánh địa nhất cử nhất động, bây giờ, Thiên Long Đại Lục tin tức cũng theo đó chuyển đến, cùng thánh địa, Thiên Hạ Minh, bọn hắn chú ý nhất không phải cái kia cái gọi là Long Quật, mà là U Minh Trảm lại xuất hiện cõi trần. U Minh Trảm, có phải hay không là Ninh Tu, đã tấn cấp làm trường sinh cảnh Mộ Hoàng suy đoán nói. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng có cái suy đoán này, nhưng cái này thật bất khả tư nghị. Ninh Tu bị Tam Đại Thánh Chủ cộng thêm rất nhiều trường sinh cảnh vây công, hắn thật còn chưa chết sao? Này lại không phải là thánh địa cái bẫy, không phải không khả năng, bọn hắn lại dùng U Minh Trảm dẫn chúng ta hiện thân. Có trường sinh giả suy đoán nói, mà bọn hắn suy đoán như vậy cũng không phải không có đạo lý. Dù sao Ninh Tu đã chết, cái này tại lúc trước, không chỉ có là thánh địa, cũng là Côn Luân thậm chí toàn bộ hậu thổ đều công nhận sự tình. Thế gian sao có thể có người tại ba đại thánh địa vây công sống sót đâu? Áo đỏ kiếm tiên cũng không thành A. Nhưng hôm nay, đột nhiên liền toát ra U Minh Trảm. Cái này dễ dàng liền để bọn hắn liên tưởng đến, đây là thánh địa bảy cái bẫy. Nhưng nếu là thật đây này, Cố Trường Phong gợn sóng nói, bất kể như thế nào, U Minh Trảm đã lại xuất hiện, bất kể có phải hay không là Ninh Tu. Trùng sinh, ta đều cảm thấy có cần phải tiến đến nhìn một chút. Kiếm Si cũng đề nghị không thể ngồi xem mặc kệ. Việc này, Thanh chỉ biết không? Áo đỏ kiếm tiên hỏi, còn không có đi thông chi nàng, dù sao việc này đối với nàng mà nói quá là quan trọng, nếu thật là Ninh Tu còn tốt. Nếu không phải, kết quả là đối với nàng mà nói chỉ sợ lại là một trận đả kích a. Mộ Hoàng thở dài nói, áo đỏ kiếm tiên gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, Ninh Tu sự tình tạm thời trước đừng nói với nàng, phái người tiến đến Thiên Long Đại Lục xem xét một phen đi. Đúng rồi, nghe nói gần nhất tại cái khác trên đường lớn xuất hiện một cái tên gọi Thiên Hạ Minh thế lực, bọn hắn cũng tại cùng thánh địa đối kháng, mà lại tựa hồ lấy được một chút thành quả, chúng ta cũng phải tìm người cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Tốt, chia ra đi làm đi. Rất nhanh, áo đỏ kiếm tiên liền phân phối xong nhiệm vụ. Kiếm Si tiến đến Thiên Long Đại Lục cùng Thiên Hạ Minh tiếp xúc, Mộ Hoàng, Cố Trường Phong thì là tiến về Thiên Long Đại Lục, dò xét U Minh Trảm sự tình. Mộ Hoàng, Cố Trường Phong sắp rời đi Đại Chu thời điểm, tại trước mặt bọn hắn đột nhiên xuất hiện một đạo tóc trắng thân ảnh. Đối phương ngăn tại trước mặt bọn hắn, trên thân tản ra gợn sóng hàn khí. Nhìn thấy hắn, Mộ Hoàng sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng tiếp lấy liền cười nói, Thanh Chỉ tỷ, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này a? Lý Thanh Chỉ nhìn xem nàng, gợn sóng nói, hai vị muốn đi đâu? A. Chúng ta làm nhiệm vụ đi đâu, đi cái nào làm nhiệm vụ, Thanh Chỉ tỉ hỏi được rõ ràng như vậy làm cái gì. Lý Thanh Chỉ nhìn thật sâu một chút Mộ Hoàng, lập tức nói, các ngươi không cần lừa gạt nữa ta, có phải hay không có A Tu tin tức. Thanh Chỉ tỉ, ngươi biết, quả nhiên, Lý Thanh Chỉ hai mắt tỏa sáng, Mộ Hoàng sắc mặt lập tức lộ ra một tia ảo não, ngươi lừa ta. Mau nói, A Tu ở đâu, Mộ Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem liên quan tới U Minh Trảm sự tình nói đơn giản một lần. Thanh Chỉ tỷ, chúng ta không xác định cái này U Minh Trảm có phải hay không thật cùng Ninh Tu có quan hệ, nghĩ điều tra rõ ràng sao lại nói với ngươi. Ở trong mắt các ngươi, ta cứ như vậy yếu ớt sao? Lý Thanh Chỉ lắc đầu cười một tiếng, lập tức nói, đi thôi. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi, chỉ có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không buông tha. Lý Thanh Chỉ đi theo Mộ Hoàng, Cố Trường Phong cùng nhau đi tới Thiên Long Đại Lục. Mà xa xa Ninh Tu còn không biết, mình tưởng niệm nhất người sắp tìm đến mình, hắn giờ phút này, vừa mới đến Thiên Long Đại Lục. Vừa đến cái này, hắn liền nhìn ra nơi này chính chiến hỏa bay tán loạn. Khắp nơi đều đang đánh chiến, vốn là thánh địa cùng Thiên Long Đại Lục bản thổ võ giả chiến đấu, về sau bởi vì Long Quật xuất hiện càng đưa tới các phe tranh đoạt, hình thành hỗn chiến. Đối với Long Quật, Ninh Tu cũng không thèm để ý. Đi vào Thiên Long Đại Lục về sau, hắn liền liên hệ Thiên Hạ Minh ở chỗ này nằm vùng thám tử, hỏi thăm tin tức liên quan tới U Minh Trảm. Rất nhanh liền có manh mối. Nói là U Minh Trảm giờ phút này ngay tại một vô danh du lịch tăng trong tay, mà kia du lịch tăng giờ phút này chính tiến về Long Quật chỗ, Tiềm Long Sơn. Đạt được tin tức này về sau, Ninh Tu lập tức chạy tới, ngay tại hắn sắp bước vào Tiềm Long Sơn địa giới thời điểm, một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cản ở trước mặt của hắn, đây là một cái uy vũ bá khí nam tử trung niên. Hắn mắt lạnh nhìn Ninh Tu, Thiên Hạ Minh minh chủ. Ai cho phép ngươi đặt chân Thiên Long Đại Lục, nhìn xem trước mặt đột nhiên xuất hiện uy vũ nam tử trung niên, Ninh Tu lộ ra một vòng suy tư. Sau đó giật mình nói, ngươi chính là Thiên Long Tông Chủ đi. Thiên Long Tông Chủ Thiên Long Đại Lục người mạnh nhất, trước đó Thiên Hạ, Minh người cùng đối phương tiếp xúc qua, nhưng lại bị bác bỏ chấm dứt Minh đề nghị, Ninh Tu không nghĩ tới chính mình mới vừa mới đặt chân Thiên Long Đại Lục, nhanh như vậy liền cùng cường giả này tiếp xúc, vốn còn muốn tìm được trước U Minh Trảm. Mà Thiên Long Tông Chủ giờ phút này nhìn qua Ninh Tu, ánh mắt băng lãnh, không có chút nào tình cảm, lạnh lùng nói, ta đã cự tuyệt cùng Thiên Hạ Minh kết Minh đề nghị, nhưng ngươi thân là Thiên Hạ Minh Minh chủ lại đặt chân Thiên Long Đại Lục, ngươi muốn làm cái gì? A, ta tới đây là muốn tìm một vật, bất quá ngươi đã xuất hiện, vậy trước tiên đem giữa chúng ta sự tình cho xử lý đi. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, đó chính là, đã ngươi không nguyện ý kết minh, vậy liền đổi một cái tốt hơn phương thức, ta muốn ngươi thần phục. Ninh Thu lời nói rơi xuống, khí thế lúc này thẳng sâu trường hồng. Bốn phía phong vân cuốn lên, vì đó chấn động, cảm nhận được khí tức của hắn về sau, Thiên Long Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết đối phương không tầm thường, cần phải hắn thần phục, lại là không muốn, mà lại Ninh Thu cũng chọc giận tới hắn, ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn đưa tay một trường, dẫn động bốn phía linh khí, hóa thành phong lôi, lấy vô cùng hùng hồn tình thế hướng phía Ninh Thu oanh kích mà đi. Một kích này, uy chấn tứ phương, chấn động thiên khung. Đã thấy Ninh Thu đứng tại chỗ, thần sắc sửng dưng, đưa tay trong hư không một nắm, một cỗ tràn trề cự lực từ hắn trong lòng bàn tay bộc phát, tiết ra. Oanh, hai cỗ lực lượng cường thế xung kích về sau, hư không trực tiếp nổ tung. Ninh Thu đứng tại chỗ, vững như Thái Sơn, nhìn nhìn lại đối diện Thiên Long Tông chủ, đối phương cũng là một bước đã lui, mà trải qua một chiêu này, Ninh Thu đối với đối phương thực lực cũng có đại khái suy đoán. Thực lực này, bình thường trường sinh giả đều còn kém rất rất xa, khó trách thánh địa lâu như vậy cũng không có gặm hạ Thiên Long Đại Lục cái cục xương này. Ninh Thu thầm nghĩ, mà Thiên Long Tông chủ ánh mắt ngưng tụ, thực lực không kém, nhưng muốn để cho ta thần phục, lại là nằm mơ, tiếp ta một chiêu này. Bàn tay hắn lật một cái, một đạo hàn quang từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một thanh lạnh lẽo trường đao, trên thân đao, mang theo long văn. Một cỗ mênh mông long uy từ trên thân đao tiết ra. Thiên Long tám chém, phá hoang, cầm đao trong nháy mắt, Thiên Long Tông chủ khí tức liên tục tăng lên, vẻn vẹn là kia tiết ra khí tức liền khiến cho bốn phía hư không không ngừng xuất hiện vết rách. Một đao tích ra, đao khí diễn hóa thành một đầu cuồng bạo chân long. Long uy cuồn cuộn, lay động đất trời, mà trực diện đao uy Ninh Thu vẫn như cũ là không lùi một bước, thậm chí ngay cả bên hông Hỏa Lân kiếm đều không có rút ra, chỉ là đưa tay lấy trưởng hóa đao, mãnh chém xuống. Lạnh lẽo tu la chi ý tràn ngập mà ra, trong lúc nhất thời, quỷ môn quan khai, bách quỷ ẩn hiện, âm binh quá cảnh, vùng thế giới này tựa hồ hóa thành tu la địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Trong tay không đao, nhưng U Minh Tu La Chảm tinh nghĩa cũng là bị Ninh Thu thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, U Minh Tu La Chảm bốn chiêu hóa thành một chiêu. Đối với cái này võ học cảm ngộ, hắn đã không thua cái này võ học người sáng tạo cũng chính là Cố Trường Phong phía dưới, song phương đều căn cứ vào cái này võ học, đã sáng tạo ra hoàn toàn mới con đường, Cố Trường Phong là sáng chế ra mạnh hơn Ngục Long Chảm. Ninh Thu thì là bốn chiêu hợp nhất, Oanh, Tu La Chi Chảm, Thiên Long Chi Chảm, hai loại tuyệt thế đao pháp tại cực trí trung ầm vang xung kích. Chỉ vuông tròn mấy trăm dặm bên trong sơn phong nhao nhao nổ tung, sơn hà đại địa vì đó biến hóa, núi cao biến bình nguyên biến bổn địa. Trong lúc nhất thời, cải, thiên hoán địa, mà tại đến cực điểm xung kích về sau, Thiên Long Tông chủ rốt cục lui mấy bước, hai mắt ngưng tụ, toát ra một chút sợ hãi thán phục chi ý. Một đao kia, hoàn toàn chính xác để hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng khi hắn lại nhìn thấy Ninh Tu trạng thái, không khỏi đồng lỗ co rụt lại. Chỉ thấy đối phương giờ phút này đúng là lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ không nói. Hai chân càng như là trước đó đồng dạng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lại vẫn là không nhúc nhích tí nào. Không hề nghi ngờ, vừa rồi một đao kia, hắn đã mất vào hạ phong. Tốt một cái Thiên Hạ Minh Minh chủ, đích thật là không tầm thường, qua nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất để cho ta cảm thấy nhân vật nguy hiểm. Thiên Long Tông chủ gợn sóng đạo, tay cầm trường đao, khí tức trên thân đang không ngừng tăng lên, đao khí thấu thể mà ra, ẩn ẩn tự phát tạo thành long ảnh. Những này long ảnh trong hư không bảo hiếu, hướng Ninh Thu liên tục gầm thét. Vậy xem ra những năm này ngươi cũng không có đụng phải người thế nào nha. Ninh Thu khẽ mỉm cười nói, hắn vẫn không có xuất kiếm, thần sắc một mảnh rừng rưng. Bỗng nhiên, Thiên Long Tông chủ động, hắn thân ảnh lóe lên, giống như một đạo như ánh chớp trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền đi tới Ninh Thu trước mặt. Trường đao trong tay bỗng nhiên tích ra, lưỡi đao phía trên quấn quanh lấy nồng đậm trường sinh chi khí. Tùy ý một lần vung chặt đều có thể đem hư không tích ra vết rách, ngoại trừ không có gì sánh kịp uy lực bên ngoài, tốc độ kia cũng là nhanh đến cực điểm. Mỗi một đao đều như lưu quang lược ảnh, làm cho không người nào có thể bắt giữ. Trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh dày đặc đao võng đem Ninh Thu bao phủ. Mà thân ở đao võng bên trong Ninh Thu, nhếch miệng lên, đúng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, không lấy nhìn, mà lấy thần quan chi. Kiếm chỉ thuấn di, hóa thành như thiểm điện, âm vang, âm vang, âm vang, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên. Trong khoảnh khắc, Ninh Thu kiếm chỉ cùng Thiên Long Tông chủ đao liền không biết va chạm bao nhiêu lần, mỗi một lần đều bắn ra kịch liệt hỏa hoa cùng kình khí. Đao tại gào thét, giống như long ngâm, kiếm chỉ thuấn di, sắp tới cực đao uy toàn bộ ngăn cách trước người. Liên tiếp cấp tốc công thủ về sau, Thiên Long Tông chủ thân ảnh nhanh lùi lại, đi vào Ninh Thu trên không, trường đao trong tay như lực tích hoa sơn ẩm vang chém xuống. Một kích này, thế như bôn lôi, cường thế tuyệt luân. Vô tận lôi điện cùng đao khí kết hợp, hóa thành một đầu hung mãnh lôi long. Thiên Long tám chảm, lôi long chém, gầm lên giận dữ, lôi long chỉ uy khiến cho Ninh Thu dưới chân đại địa trong nháy mắt lõm kế tiếp to lớn cái hố, uy lực này đã không thua thánh chủ một kích. Ninh Tu thấy thế, bên hông hỏa lân kiếm rốt cục âm vang một tiếng ra khỏi vỏ. Hỏa lân kiếm động, viêm lưu ngập trời, hóa thành to lớn vòi rồng. Khắp thiên viêm lưu bên trong, kỳ lân hình bóng thình lình hiển hiện. Một kiếm để ngươi biết như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Ninh Tu chân khí phun trào, rót vào hỏa lân bên trong. Một kiếm tích ra, kiếm khí tung hoành ngàn dặm, phảng phất hóa thành thực chất kiếm ý cùng kỳ lân chân hỏa kết hợp, trong khoảnh khắc liền xông nát kia bá đạo lôi long. Dưới một kích này, lôi long tan thành mây khói, mà Thiên Long tông chủ càng là nhận đến cực điểm xung kích, bay ngược mà ra, máu tươi ói không ngừng, nhìn xem Ninh Tu, trong mắt mang theo nồng đậm hãi nhiên. Một kiếm liền phá ta lôi long chảm, người này thực lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Không phải là đối thủ, lui. Không có chút gì do dự, Thiên Long tông chủ cấp tốc rời đi. Thân ảnh như đằng long, thoáng qua liền trốn vào trong mây biến mất không thấy. Ninh Tu thu liếm quanh thân viêm lưu, đem hỏa lân kiếm cắm về vỏ kiếm, nhìn đối. Phương bóng lưng rời đi, cũng không có tiến đến truy đuổi. Hắn gợn sóng cười một tiếng, chạy rất nhanh, thu phục Thiên Long tông chủ mặc dù là hắn đến Thiên Long đại lục mục đích một trong, nhưng cũng không phải lập tức liền muốn làm. Dù sao Thiên Long đại lục ngay tại cái này, đối phương chạy không được. Hiện tại vẫn là tìm được chiếc U Minh Trảm quan trọng. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn thoáng qua long quật vị trí, vừa sải bước ra liền tại trăm ngàn dặm bên ngoài, cùng lúc đó, thần trí của hắn cũng đã tùy theo ngoại phóng. Thần thức nhìn chung vạn dặm, cảm giác U Minh Trảm khí tức. Bất quá U Minh Trảm còn không có tìm tới, ngược lại là đã nhận ra không ít thượng vàng hạ cám khí tức, ở trong đó thậm chí còn có một ít thánh địa võ giả. Hoặc là bị long quật hấp dẫn đến, hoặc là cũng là vì U Minh Trảm mà tới. Một bên khác, Thiên Long tông chủ sau khi rời đi, tìm một chỗ, lấy ra đan dược ăn vào, cấp tốc khôi phục tự thân thương thế. May mắn là, Ninh Tu một kiếm kia cũng không có muốn giết hắn ý tứ, cho nên hắn thương cũng không nặng, bất quá so với trên thân thể thương thế, hắn tâm linh bên trên thương tích hiển nhiên là càng nặng, hắn tu hành nhiều năm, tại Thiên Long đại lục đã là vô địch thủ, vốn cho rằng thế giới chi lớn, cho dù là hậu thổ cũng không có mấy cái là đối thủ của hắn, cho nên đối mặt thánh địa xâm lấn, hắn có tự tin ngăn cơn sóng dữ. Thật không nghĩ đến, hôm nay đụng phải Ninh Tu. Thực lực của đối phương, để hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thất bại. Mình đánh bạc toàn lực cũng không phải đối thủ, đối phương chỉ xuất một kiếm liền đem hắn đánh bại dễ dàng. Ngay cả một cái thiên hạ minh minh chủ đều không đối phó được, ta còn muốn làm sao đối phó thánh địa, làm sao bảo trụ Thiên Long đại lục. Ghê tởm, hiện tại ta, thực lực còn xa xa không đủ a. Thiên Long tông chủ suy tư như thế nào tăng thực lực lên. Cuối cùng, hắn nghĩ tới một chỗ, đó chính là Thiên Long đại lục gần nhất xuất hiện Long Quật. Cái này long quật chính là chân long vẫn lạc chi địa, thường thường ẩn chứa không ít bảo vật. Nhất là hắn tự thân tu hành công pháp, cùng chân long càng có liên hệ. Tại long quật, có lẽ có tăng lên hắn thực lực biện pháp. Nghĩ đến cái này, Thiên Long tông chủ lập tức liền hành động, cấp tốc tiến về long quật. Tiềm Long Sơn, dãy núi xu thế như rồng, mà có một ngọn núi, cao vút trong mây, hình dạng giống như đầu rồng, nhất là ở trong đó, càng có đại lượng ánh lửa tràn ngập, ẩn ẩn lộ ra tiếng long ngâm. Nơi này chính là long quật, các nơi cao thủ đều là tề tụ ở đây. Tiến vào long quật bên trong tầm bảo. Chỉ bất quá vẻn vẹn là long quật bên trong ẩn chứa long uy cùng long tức liền không phải võ giả tầm thường có thể đặt chân, đại bộ phận võ giả liền tiến vào tư cách đều không có. Lúc này, một cái thân mặc áo vải tuổi trẻ tăng nhân có một cây đao chậm rãi lại tới đây, cái này trẻ tuổi tăng nhân nhìn xem long quật, mỉm cười, tốt một cái long quật, ở trong đó ẩn chứa tuyệt thế long hỏa, có lẽ có thể tịnh hóa trên người ngươi tu la sát khí, tỉnh lại ngươi trong đao ẩn chứa linh thức. Tuổi trẻ tăng nhân vô danh, đoạn thời gian trước, hắn cơ duyên xảo hợp đi ngang qua một thôn trang. Lại phát hiện kia trong thôn trang bị một cỗ kinh khủng sát khí vần quanh, các thôn dân tại sát khí ăn mòn hạ nhau nhau thần thức rối loạn, lâm vào trong điên cuồng. Về sau hắn phát hiện, các thôn dân sở dĩ điên cuồng, tất cả đều là bởi vì U Minh Trảm, cây đao này trên người sát khí quá mức kinh khủng. Dù là thiên nhân đều khó mà chống cự, vì phòng ngừa U Minh Trảm tai họa thương sinh, cho nên vô danh liền đem cây đao này thu vào, lấy tự thân tu vi trấn áp trong đó sát khí. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, cho dù hắn tu vi mạnh hơn, cũng vô pháp lâu dài trấn áp sát khí, cần tìm một vật đem đao này trên người sát khí tịnh hóa mới được. Trừ ngoài ra, hắn còn phát hiện U Minh Trảm bên trong ẩn giấu một cỗ linh thức. Nhưng chẳng biết tại sao lâm vào ngủ say, có lẽ tịnh hóa sát khí, liền có thể đem nó tỉnh lại, biết cái này U Minh Trảm lai lịch, mà tìm